Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 35. Giọng nói của Thanh Diệu vốn trong trẻo, còn mang nét thơ ngây của tuổi thiếu niên, nhưng chất giọng cậu bé giờ phút này lại dữ tợn hiểm ác. Lợi Tiểu Thiền nhóm dậy, tiếp tục chạy như bay. Xem ra mục tiêu của Tạ Linh này chính là cậu. Thanh Diệu đột ngột xuất hiện trước mặt Lợi Tiểu Thiền. Lợi Tiểu Thiền suýt đâm sầm vào ngực cậu bé. Sự thốt đi đâu thế? Định chơi trốn tìm với đệ tử sao? Đáy lòng Lợi Tiểu Thiền trùng xuống, lùi lại một bước. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Sự thốt đoán thử xem. Thanh Diệu tươi cười, tiến một bước tới gần Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền lùi thêm một bước. Cậu tự dặn mình chớ nên sợ hãi, chớ nên hoảng loạn. Bởi vì ngày xưa lão lừa đảo Côn Ngô từng nói, trên đời có một loại tà linh dùng sợ hãi làm thức ăn. Bản thân cậu phải giữ bình tĩnh, vô dục vô ưu thì sẽ không bị tà linh nhập vào người. Không việc gì phải sợ, Lộ Tiểu Thiền. Ta sao đoán được ngươi muốn thứ gì chứ? Bình sinh, ta ghét nhất kiểu nói chuyện lấp lửng. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra xem. Nếu cho được thì ta cho ngươi, coi như vứt cho chó gặm. Còn nếu ta không cho được thì ngươi lại đây mà cướp. Thanh Diệu thôi cười, chắp tay sau lưng thích thú đánh giá nét mặt Lộ Tiểu Thiền. Vừa nãy sư thúc còn bồn chồn hoảng hốt, vậy mà bây giờ đã hết sợ rồi. Đệ tử chỉ muốn mượn nguyên đan của sư thúc dùng thử mà thôi. Dứt lời, bàn tay Thanh Diệu la vuốt về phía bụng Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền thót tim. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một luồng kiếm khí xé gió phóng ra khỏi nguyên đan của Lộ Tiểu Thiền. Kiếm trận uốn lượn, ánh trăng sáng ngời tỏa ra bốn phía, che chắn trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Thanh Diệu không kịp né tránh, bị khóa chặt bên trong kiếm trận. Toàn thân cậu ta vặn vẹo, hai mắt trợn to. Không thể nào! Không thể có chuyện này. Tại sao ngươi có kiếm trận phá nguyệt? Thấy Thanh Diệu đã bị trói, Lộ Tiểu Thiền bèn xoay gót bỏ chạy. Tuy không tìm thấy phòng của Côn Ngô, nhưng cậu cảm nhận được một luồng linh khí vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc đang ở ngay gần đó. Cậu điên cuồng chạy về luồng linh khí nọ. Chỉ cần tìm được chủ nhân của linh khí ấy, chắc chắn người đó sẽ ngăn cản được Thanh Diệu. Ai dè Thanh Diệu đã trốn thoát khỏi phá nguyệt. Máu me đầm đè ngã lăn xuống đất, hùng tợn nói: Không ngờ ương thương lại để lại kiếm ý cho nó. Có điều ta vẫn phải chiếm lấy nguyên đan của Ly Triệu Quân. Thanh Diệu chạy cực kỳ nhanh, Lộ Tiểu Thiền cảm nhận được trận gió mang theo tà khí bám sát phía sau, nhưng không có thời gian ngoái lại nhìn. Ngay lúc Thanh Diệu định móc nguyên đan của Lộ Tiểu Thiền từ phía sau, một luồng kiếm khí khác lại phóng ra, cuồn cuộn tuôn trào. Kiếm trận mở bung, cũng may tà linh trong cơ thể Thanh Diệu phản ứng nhanh, cuốn cuồng lùi lại phía sau. Không ngờ đây là kiếm trận thiên quyết. Kiếm trận ùa tới, đang nghiến chui vào cơ thể Thanh Diệu. A! Thanh Diệu gào lên thảm thiết. Cậu ta cúi xuống ôm chặt lấy mình, xương cốt trăng rắc kêu vang. Cậu ta ngửa cổ, nổi gân xanh. Đám sương mù đen kịp bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu ta chỉ trong chớp mắt. Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiền mới chạy đến nơi phát ra linh khí. Bấy giờ, cậu mới phát hiện đó không phải người, mà là chiếc xương sườn của Trường Yên bị quấn quanh bởi linh đằng. Đám sườn đen sắp lao tới, Lộ Tiểu Thiền đã nghe thấy tiếng thét gào điên loạn của nó. Đừng sợ, Lộ Tiểu Thiền, ngươi không thể ỷ lại và vô thích ca ca cả đời được. Vạn vật trên thế gian đều có trí tuệ, phải mượn thế để tiêu diệt tà linh. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, bất chấp tà linh ồn ồn kéo đến, để tâm trí mình kết nối với những sự vật có trí tuệ xung quanh. Linh quang quanh chiếc xương sườn của Trường Yên khẽ lay động, biến thành vô vàn sợi tơ mảnh tiến vào da thịt Lộ Tiểu Thiền, ngấm vào trong cơ thể cậu, tràn vào nguyên đan của cậu như dòng sông đến từ thuở hồng hoang viễn cổ. Linh đàn tản ra bốn phía như vòng tay rộng mở, dâng tặng xương sườn của Trường Yên. Lộ Tiểu Thiền nắm chặt lấy nó, trong phút chốc, dường như cậu nghe thấy tiếng tim đập của Trường Yên vọng đến từ ngàn xưa. khát khao bên trong nó, cùng với sự phóng khoáng tự do xuyên thủng trời xanh cao vời. Lộ Tiểu Thiền nắm lấy nó, quay người lại. Kiếm trận cuối cùng mà Thư Vô Khích để lại trong cơ thể cậu tuôn trào theo xương sườn của Trường Yên, cuồn cuộn phóng ra, bừng bừng khí thế. Ta Lâm bị kiếm trận khổng lồ đánh tan tành, lúc tụ lại được cũng đã là lúc vô cùng suy yếu. Không thể nào, dù Ương Thương lợi hại cách mấy, người thật không ở đây, chỉ có kiếm ý, sao uy lực lớn đến vậy? Lộ Tiểu Thiền nắm chặt xương sườn của Trường Yên, dường như ý thức còn sót lại của linh thú trong truyền thuyết đang quanh quẩn bên cậu, kiên định bảo vệ cậu. Ta Linh tự biết vô phương cứu vãn, quay gót cuốn cuồng bỏ chạy. Nó chọc xuyên lớp lớp không gian, đục thủng Thái Lan Cát, khốn đốn đào tấu, khó khăn lắm mới thoát khỏi Thái Lan Cát. Tà Linh hỏi tụ thành hình. Đúng lúc đó, một giọng nói bỡn cợt trong trẻo mà biến nhát vang lên. Ôi chào, không ngờ Tà Linh ngàn năm cũng có lúc thê thảm thế này. Một kiếm trận từ trên trời giáng xuống, khóa chặt lấy nó. Thiên thu địa chủ. Dưới bầu trời xanh, một chàng trai tuấn tú tào nhã, thoải mái ngồi trên một thanh tiên kiếm, chống cằm nhìn nó như đang xỉu cợt. Tà Linh rùng mình, tự biết đại nạn đã đến. Chàng trai hất hàm, tán cẩu cùng Tà Linh như người bạn lâu năm. Thái Lăng Cát là trọng điểm của tiên môn. Tuy môn hạ đệ tử không phải cao thủ trừ tà, nhưng vẫn có tu vi. Nếu họ cùng xông lên, chưa chắc ngươi địch lại. Không có cám dỗ gì to lớn mà ngươi dám đột nhập vào Thái Lăng Cát ư? Tà Linh dẫu biết chịu khai hay không, thì kết cục vẫn sẽ bị luyện hóa. Bèn dứt khoát không lên tiếng. Thiền Thu điện chủ khẽ cười, kiếm trận bất chợt biến hóa, Tà Linh đau đớn tột cùng. Thiền Thu địa chủ, dù sao ngươi cũng là huyền môn chính tông, muốn luyện hóa ta thì làm nhanh đi. Thiền Thu điện chủ nhếch miệng cười, ngã người về phía sau. Huyền môn chính tông, đùa gì vậy, đám chính tông của ngươi suốt ngày chỉ mặt mắng ta là ma đầu. Ma đầu thì phải có khí phách ma đầu mới không uổng danh xưng chứ. Lúc này, Tà Linh như bị hàng vạn cây đinh đâm vào cơ thể, cuối cùng cũng hết chịu nổi. Ta nói, còn Ngô tái tạo thân thể cho Ly Triệt Quân. Ta định tranh thủ lúc Ly Triệt Quân còn mông lung ngờ vật để đánh cắp nguyên đan của nó, nhưng không ngờ Ương Thương để lại kiếm ý trong cơ thể của nó. Tà Linh không lại gần được. Thiền Thù địa chủ biến sắc, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Ly Triệt Quân mà ngươi cũng dám đụng vào, nói mau, ngoại trừ ngươi, còn cái nào biết Ly Triệt Quân đã tái tạo thân thể? Ta không biết. Ngươi luyện hóa mau lên, luyện hóa ta đi. Ngươi biết chuyện của Ly Triệt Quân từ đâu? Nói. Thiền Thu điện chủ khẽ hất tay lên, kiếm trận khóa chặt Tà Linh lại biến hóa lần nữa. Linh khí hết đợt này tới đợt khác cắt lìa cơ thể Tà Linh. Hả? Thả cho ta. Ta nói. Là ma quân Lục Lệ phái ta đến. Thiền Thu điện chủ nhắm mắt nhíu mày. Trong khoảnh khắc Tà Linh bị luyện hóa, Thiền Thu điện chủ đứng dậy, ngự kiếm xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, tiến vào Thái Lăng Cát. Lúc này Lộ Tiểu Thiền đang cầm xương sườn của Trường Yên, tinh thần vẫn căng thẳng, không dám mất cảnh giác, sợ Tà Linh quay về. Thiền Thu điện chủ xé gió mà đến, ngay lúc trông thấy Lộ Tiểu Thiền, ánh mắt hắn lay động, đáp xuống trước mặt cậu, cất kiếm vào vỏ. Lộ Tiểu Thiền đang trong tư thế sẵn sàng nghênh địch. Cậu cứ tưởng Tà Linh quay về, nhưng phát hiện linh quang bao quanh Thiền Thu điện chủ tuôn trào như thác đổ, nhẹ nhàng trùng điệp khiến người ta không cách nào rời mắt. Ngươi là ai? Lộ Tiểu Thiền lên tiếng hỏi. Người nọ lặng lẽ nhìn Lộ Tiểu Thiền, ánh mắt không dám tin. Thật lâu sau, hắn mới trả lời. Tại hạ là Mạc Thiên Thu, là điện chủ của Thiên Thu Điện dưới trướng Đông Khư Cảnh Thiên. Chẳng hay tiên hào của các hạ là gì? Giọng nói của hắn tào nhã một cách độc đáo, mang theo chút biến nhát, giống thứ rượu ngon đã ủ cất lâu năm. Ta không có tiên hào. Vậy Tiểu Tiên Động có tên chứ? Mạc Thiên Thu nhìn Lộ Tiểu Thiền như thể không cách nào thấy rõ được cậu. Nhưng ánh mắt hắn không hề mang ác ý, ngược lại còn thấp thoáng chút mừng vui hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Ta tên Lộ Tiểu Thiền. Mạc Thiên Thu nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt hắn chuyển từ khuôn mặt Lộ Tiểu Thiền xuống hai tay cậu. Không ngờ Trường Yên lại chọn ngươi. Là sao cơ? Mạc Thiên Thu hờ hững bước đến trước mặt Lỗ Tiểu Thiền, nhẹ nhàng nâng nâng chiếc xương sườn lên, cười bảo. Chúc mừng Tiểu Tiên Đồng đã có tiên kiếm của riêng mình. Lỗ Tiểu Thiền ngơ ngác cúi xuống hỏi. Gì cơ? Tiên kiếm hả? Mạc Thiên Thu nghiêng đầu cười. Không phải ai cũng sở hữu linh cốt của linh thú thượng cổ để chế tạo tiên kiếm. Tiên duyên của tiên đồng rất sâu, có điều linh cốt này rất hiếm thấy, muốn khai thông nó không phải chuyện dễ dàng. Lỗ Tiểu Thiền mừng thầm trong bụng, cậu có kiếm riêng rồi sao? Hơn nữa còn là xương sườn của linh thú thượng cổ. Cậu tỉ mỉ vuốt về nó, chỉ muốn thư vụ khách trở về thật nhanh để khoe với y tin tốt này. Đa tạ điện chủ, Lỗ Tiểu Thiền nhoáng cười. Mạc Thiên Thu thoáng khựng lại, hạ mắt khẽ nói. Người không sống ngàn năm trước nữa. Gì cơ? Lỗ Tiểu Thiền bước lên phía trước, muốn nghe cho rõ điều Mạc Thiên Thu vừa nói. Đúng lúc ấy, Cồn Ngô cưỡi cửu dao chạy về, vừa vào Thái Lan Cát đã trông thấy thảm cảnh trước mặt. Hắn kinh hoàng tột độ, gào tên Lỗ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền! Lỗ Tiểu Thiền! Để ở đây nè, lão lừa đảo, để ở đây! Cồn Ngô chạy theo tiếng gọi, nhát thấy Mạc Thiên Thu thì khựng lại. Xác nhận Lỗ Tiểu Thiền bình an vô sự, thì vung tay gõ đầu cậu. Ranh con, để gọi cái gì trước mặt khách thế? Ai là lão lừa đảo cơ? Gọi huynh đó! Lỗ Tiểu Thiền thoát khỏi tai ương, trông thấy Cồn Ngô thì vừa mừng vừa giận. Huynh chạy đi đâu thế? Suýt nữa, để bị tài linh móc mất nguyên đan rồi. Ta trốn kế điệu hổ ly sơn, đến lạc thủy sản phát hiện bị lừa, mới chạy về ngay tức khắc. Đệ không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Cồn Ngô quay lại, hành lễ bái tạ Mạc Thiên Thu. Đa tạ ơn cứu mạng của Thiên Thu điện chủ. Cồn Ngô ghi tạc trong lòng, sau này nhất định. Mạc Thiên Thu giơ tay lên, cười đáp. Y tâm khéo đùa, người hàng phục được tạ linh là vị tiên đồng này. Tại hạ cùng lắm chỉ thơm lây, tình cờ luyện hóa nó mà thôi. Dẫu là vậy thì điện chủ vẫn có ơn cứu mạng, Côn Ngô ghi tạc trong lòng. Mạc Thiên Thu đến gần Côn Ngô, hạ giọng nói. Côn Ngô, Ma Đồ đã biết Ly Địa Quân trở lại, trong nguyên đan của người có chứa nghiệp hỏa hỗn độn, chắc chắn Ma Đồ sẽ rình rập nguyên đan của người như hổ rình mồi. Côn Ngô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thiên Thu. Ngươi nhìn cái gì? Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Tuy Mạc Thiên Thu ta không sánh được với đám huyền môn chính tông giả tạo kia, nhưng hành động theo con tim mình cũng là điều sư phụ đã dạy ta. Mạc Thiên Thu nghiêng mặt quay sang nhìn Lỗ Tiểu Thiền. Điện chủ khéo đùa. Năm xưa Tiểu Thiền còn trẻ con, cá cược thắng điện chủ, nói giỡn bắt điện chủ nhận nó là sư phụ, sao có thể xem là thật được? Sao không thể xem là thật? Nếu không nhờ sư phụ Tiểu Thiền, ta đã sớm tẩu hỏa nhập ma, làm sao có tu vi như bây giờ? Nếu xương sườn của Trường Yên đã thừa nhận người, thì để người tu y đạo chỉ là lãng phí. Hơn nữa, còn không chống lại được Ma Đô đang thèm khát nguyên đan của người. Chi bằng tu kiếm đạo đi. Vậy phải làm sao mới đúng đây? Côn Ngô mông ngóng nhìn Mạc Thiên Thu. Người nói xem, phải làm sao mới đúng? Mạc Thiên Thu hỏi lại. Côn Ngô nhủ thầm, ngoài thư vô khích, còn ai thích hợp hơn để dạy Lộ Tiểu Thiền chứ? Ngay sau đó, Mạc Thiên Thu nhếch miệng lùi lại một bước, phóng khoáng ngự kiếm mà đi. Thế gian vạn vật, nhân quả tuần hoàn, thuận theo tự nhiên, vạn pháp tự nhiên. Giọng nói hòa cùng ý cười của Mạc Thiên Thu càng lúc càng xa. Cồn Ngô thở dài, Lộ Tiểu Thiền cầm xương sườn bước đến trước mặt hắn. Sư huynh, vì tự vệ nên để mới đụng vào nó, hay là huynh trả nó về chỗ cũ đi? Cồn Ngô lắc đầu thở dài. Chiếc xương sườn này nặng tới ngàn cân, ngoài chủ nhân của nó thì không ai nhấc lên được. Cái gì cơ? Lộ Tiểu Thiền bối rối. Vậy thì tại sao cậu lại cầm được nó? Côn Ngô khẽ đẩy xương sườn vào lòng Lộ Tiểu Thiền. Để cất đi, từ nay về sau nó chính là đây. Vợ quan trọng thế này mà cho để sao? Lão lừa đảo à, huynh đang đùa hay đầu huynh có vấn đề thật rồi? Lộ Tiểu Thiền bị Côn Ngô vỗ một cái thật mạnh lên trán. Đầu đệ mới có vấn đề đó. Huynh dám đánh đệ hả? Đánh thì làm sao? Gọi thư vô khích về đánh ta xem. Côn Ngô đau đớn nhìn tiên thảo vừa bị hủy hoại. Tâm can bảo bối của ta ơi, mới đó đã tiêu tùng hết rồi. Côn Ngô lại gào khóc thảm thiết, Lộ Tiểu Thiền ôm Xương Sườn đứng bên cạnh, lòng thầm tính toán lần này Cô Ngô khóc mấy ngày. Mạc Thiên Thu ngự kiếm về Thiên Thu Điện, làn gió lướt qua mặt, vạt áo lộn tóc phần phật bay, quấn quýt từng mây phiêu đãng bồng bềnh. Hắn vẫn ngồi trên thanh tiên kiếm, tư thế lười biếng, khuôn mặt ngước lên, đôi mắt mảnh dài khẽ lim dim, sau đó ngoái lại nở nụ cười về hướng Thái Lăng Cát. Thiên Thu Điện nằm ở Đông Khư. Từ khi Đông Khư Kiếm Tông nhập ma sáng họa xuống thế gian hơn 1.000 năm trước, các đại môn phái dưới trướng Đông Khư Cảnh Thiên đều không dám ngẩng đầu, một số tiền môn nhỏ thậm chí còn phải đóng cửa. Hơn 1.000 môn phái từng dưới trướng Đông Khư giờ đây chỉ còn 12 ít ỏi. Nổi tiếng và khiến kiếm môn bốn phương kiên dạy nhất trong số đó chính là Thiên Thu Điện. Nơi đó là một tòa địa cung. Nghe đồn địa cung này được xây dựng trên ngực của di hài linh thú thượng cổ Hồng Nguyên. Toàn bộ tòa địa cung được xương sườn linh thú Hồng Nguyên bao bọc. Thiên Thu Điện đặt tại Gò Thiên Thu, chính là nơi mai táng Hồng Nguyên cùng gia tộc. Bởi vậy các đời điện chủ Thiên Thu Điện cũng được gọi là Hồng Nguyên Lăng Chủ, người canh giữ lăng mộ linh thú thượng cổ. Có lẽ bởi việc Đông Khư Kiếm Tông nhập ma đã tăng thêm sắc thái tà ma cho các đệ tử tại Gò Thiên Thu, linh thú Hồng Nguyên cũng bị miệng lưỡi thiên hạ biến thành mãnh thú thượng cổ. Rồi chẳng hiểu sao lại thành sát cánh cùng tạ linh hỗn độn giáng họa xuống muôn dân. Còn Thiên Thu Điện chủ canh giữ lăng mộ cũng bởi vậy mà biến thành đại ma đầu. Mạc Thiên Thu bay đến không phận Gò Thiên Thu. Bên dưới là biển cát trắng mốt vô ngần, côn cát trập trùng mênh mông bất tận dưới ánh trăng bạc. Mạc Thiên Thu quay sang bên, một tiếng vàng thanh thúy cất lên, âm thanh trong trẻo quanh quẩn dưới ánh trăng. Biển cát bỗng nhiên chuyển động, cuộn tròn chảy xuống dưới như vòng xoáy, cho đến khi một cánh cổng xuất hiện. Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay vào. Biển cát mịn trút xuống quanh hắn như thác nước, óng ánh như vô vàng ánh sao li ti dưới trăng. Cổng điện mở ra, sau khi Mạc Thiên Thu bay vào, cánh cổng lập tức được cát lấp kín, không lưu lại chút dấu vết. Điện chủ đã tìm thấy được linh thú chưa? Sao ngài trở về sớm vậy? Các đệ tử trong điện chắp tay hành lễ với hắn. Chưa tìm được linh thú, nhưng không quan trọng, chắc từ giờ trở đi sẽ hết nhàm chán. Mạc Thiên Thu sâu xa cười, tiện tay cầm lấy chén trà đệ tử dâng lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn về phòng ngủ của mình, tiện tay cầm lên một chiếc hộp. Trên hộp chạm trổ hoa văn trùng điệp phức tạp, Mạc Thiên Thu nhẹ nhàng đẩy. Nắp hộp không bật lên, mà dịch chuyển sang bên cạnh. Bên trong là một hạt giống trong suốt lấp lánh. Mạc Thiên Thu chống cằm, gãy gãy hạt giống, nhớ lại vài chuyện ngày xưa. 1.500 năm trước, Mạc Thiên Thu là một trong ba đệ tử trụt của Thiên Thu Điện chủ tiền nhiệm. Khi ba huynh đệ họ sắp sửa đột phá cảnh giới nhập thế, sư phụ tặng cho mỗi người một chiếc hộp gấm, nói rằng cách thức đột phá cảnh giới nhập thế nằm ở bên trong. Ba người nhất định phải tự mở hộp của mình. Có thể phá ổ khóa, nhưng không được làm hỏng chiếc hộp. Ổ khóa này có tên là khóa vạn tượng. Nghe nói chiếc ổ khóa chỉ to bằng ngón tay cái này, ẩn chứa 360 cơ quan, 720 trận pháp huyền môn, biến hóa vô tận. Có thể nói trong ổ khóa này chính là một thế giới. Ba huynh đệ họ, tính cả đệ tử và tôi tới bên dưới, đều vắt óc suy nghĩ cách mở ổ khóa này. Họ dùng chân khí thăm dò bên trong, định cậy ổ khóa, nhưng lại bị cơ quan lắc léo ngăn cản. Có người mượn thần binh hòng bổ đôi ổ khóa, thậm chí còn nghiên cứu thuật kỳ môn cơ quan, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ích gì. Đại sư huynh của Mạc Thiên Thu dùng nguyên thần tiến vào ổ khóa tìm hiểu cơ quan bên trong, ai ngờ bị nhốt luôn vào kỳ môn trận pháp của ổ khóa. Còn nhị sư huynh của hắn dùng kiếm trận tiến vào ổ khóa, kết cục bị phản vệ mà trọng thương. Hắn ngày đêm nghiền ngẫm, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, mà vẫn không tìm ra phương pháp mở khóa vạn tượng. Cảm giác thất bại, dù đã thử trăm phương ngàn kế này, liên tục giày vò đầy đọa, khiến hắn càng cố chấp lại càng đau khổ. Đến một ngày nọ, hắn mới chợt bừng tỉnh. Sau khi nghe tiếng chai lọ bình sứ len keng chạm vào nhau bên ngoài cửa phòng, tựa như đóa hoa sương giá rơi xuống mặt nước sôi. Hết chương 35. Chương 36. Ai đang ở ngoài đó? Mạc Thiên Thu đẩy cửa phòng. Hắn đã căn dặn các đệ tử rằng mình phải bế quan, không cho phép bất cứ kẻ nào lãng vãng lại gần quấy nhiễu cơ mà. Đó là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, Bên trong chiếc bình sứ nho nhỏ đeo trên người cậu có một ít linh thảo mộc ra. Nghe thấy giọng Mạc Thiên Thu, thiếu niên bèn ngoái lại, mấy ngọn linh thảo cũng lay động theo. Đám bình sứ lọ sành va vào nhau, dường như trước linh khí nhẹ nhàng của thiếu niên, âm thanh len keng phát ra cũng vui tai êm dịu hẳn. Ta là Ly Triệt ở Thái Lan Cá. Thiếu niên nghiêng đầu, tươi cười nhìn hắn. Là ta gõ cửa phòng của ngươi đó, nhưng không thấy ngươi trả lời. Bấy giờ, Mạc Thiên Thu mới sực nhớ. Y tông Côn Ngô của Thái Lăng Cát đã phái sư đệ tới Thiên Thu Điện lấy một vị thuốc dẫn. Là loài bồ cạp chỉ sống tại gọi Thiên Thu. Không ngờ, người sư đệ này trông lại bé nhỏ như vậy. Ngươi gõ cửa phòng ta làm gì? Long dạ Mạc Thiên Thu vẫn đang sôi trào trong sốt ruột. Nhưng được linh khí ôn hòa của thiếu niên xoa dịu, giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Lòng ngươi có chấp niệm, chẳng lẽ không phát hiện ma quân vọng sát suýt nữa dùng nguyên thần đột nhập vào phòng ngươi hả? Mạc Thiên Thu thầm giật mình. Vọng sát chính là một trong bảy ma quân của ma đô, tuy tôn có tà linh hỗn độn. Hắn hít một hơi thật sâu, nếu bị ma quân nhập vào người thì không chỉ mất đi gần ngàn năm tu vi, mà ngay cả nguyên đan cũng bị đánh cắp. Mạc Thiên Thu ngoái lại nhìn quanh phòng, chợt phát hiện trên cánh cửa có một đại chú khắc từ linh khí liên kết sinh linh bốn phương, mở ra kết giới. Đây là ngữ tà đại chú của Thái Lăng Các chúng ta, Thái Lăng Thanh Nguyên chú, thiếu niên trả lời. Mạc Thiên Thu sững người, tuy biết rõ ngoại hình của người tu chân không phản ánh tuổi thật, nhưng thiếu niên này quá nhỏ, chẳng lẽ cậu ta kết đan nhập thế từ hơn 10 tuổi sau? Bởi vậy mới vĩnh viễn dừng lại ở hình dáng của thiếu niên 15-16 tuổi. Nếu là sư đệ của Côn Ngô, hiển nhiên không thể xem thường tu vi của cậu. Rốt cuộc, ngươi gặp vấn đề gì mà tự khiến mình nảy sinh chấp niệm sâu như thế? Thu hút cả vọng sát đến cướp nguyên thần luôn. Mạc Thiên Thu cười, nghĩ bụng nói cho thiếu niên cũng không ảnh hưởng gì. Là tại khóa vạn tượng. Khóa vạn tượng? Mắt thiếu niên sáng lên. Ta chưa thấy khóa vạn tượng bao giờ cả, cho ta xem có được không? Có lẽ vì Mạc Thiên Thu mệt mỏi đã lâu, nét mặt thiếu niên lại sinh động hoạt bát. Hắn nghĩ bụng có người trò chuyện cũng tốt. Hơn nữa, những người giúp hắn mở khóa đều là người của Thiên Thu Điện. Bây giờ để người ngoài xem, có khi lại nghĩ ra hướng đi khác. Người theo ta. Mạc Thiên Thu đưa chiếc hộp cho thiếu niên. Cậu khoanh chân ôm hộp, bừng bừng hứng khởi mày mò nghiên cứu. Sư phụ nói với ta và hai vị sư huynh, chỉ cần mở được chiếc hộp này thì có thể tìm được cách thức đột phá cảnh giới nhập thế. Mạc Thiên Thu nhìn cậu ôm chiếc hộp phía trước, mặt gần như áp lên ổ khóa, trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh. Nhưng ta lại biết cơ bản không tồn tại cách thức nào cả, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Một chiếc khóa vạn tượng nho nhỏ há đủ sức khóa lại sao? Thiếu niên lúc thì nghiêng đầu, lúc thì híp mắt, lại gõ gõ hộp, sơ soạn chiếc hộp một lần. Sư phụ nói có cách thức thì chắc chắn phải có, nếu người không mở được khóa vạn tượng thì trả cho ta đi. Mạc Thiên Thu vươn tay định lấy hộp về. Thiếu niên lại giữ lấy tay hắn. Đợi chút, nếu ta mở được chiếc hộp này, người định cảm ơn ta thế nào? Thiếu niên chống một tay trên gối, rướn cổ nhìn Mạc Thiên Thu, ánh mắt đầy vẻ tinh ranh xảo quyệt. Người muốn ta cảm ơn như thế nào? Mạc Thiên Thu không tin, hắn và các sư huynh đã tìm hiểu về chiếc khóa vạn tượng này rất lâu, nhưng vẫn không mở được. Thiếu niên này lại mở được hay sao? Hai điều kiện. Thiếu niên giơ hai ngón tay. Người nói đi. Thứ nhất, gọi ta là sư phụ. Cái gì? Mạc Thiên Thu nhíu mày. Sư phụ ta là Thiên Thu Điện chủ, vài vế ngang với sư huynh Công Ngô của người. Ngươi bắt ta gọi ngươi là sư phụ, định hạ nhục Thiên Thu Điện của chúng ta sao? Nghiêm trọng như thế hả? Ta ở Thái Lăng Cát đã lâu lắm rồi. Trong các toàn đệ tử của sư huynh Công Ngô, họ cứ gọi ta là tiểu sư thúc, chẳng ai gọi ta là sư phụ hết. Ta cũng muốn được làm sư phụ. Hay là những lúc không có ai, ngươi gọi ta là sư phụ nhé? Chẳng hiểu sao vẻ mặt tha thiết ngóng đợi của thiếu niên trông rất buồn cười. Mạc Thiên Thu nhủ thầm. Cậu ta là sư đệ của Côn Ngô. Sò vài bế thực ra cũng ngang hàng với Thiên Thu Điện chủ đương nhiệm. Những lúc không có ai, mình gọi cậu ta là sư phụ, thật ra cũng chẳng thiệt thòi gì. Coi như đùa giỡn chiều theo một đứa trẻ thôi. Được, còn điều kiện thứ hai. Thiếu niên nghe thấy tiếng được thì hai mắt sáng bừng. Điều kiện thứ hai đơn giản lắm, chỉ là nếu sau này ta gặp nạn, ngươi nhất định phải ra tay tương trợ. Ngươi đòi làm sư phụ mà lại cần đồ đệ bảo vệ, không thấy nực cười sao? Mạc Thiên Thu cũng thấy hứng thú, khoanh chân ngồi đối diện thiếu niên, nhìn cậu chơi đùa với chiếc hộp. Ai, tái mà, vợ đã có 600 năm tiểu tu. Thiếu niên giơ lên 6 ngón tay. Nhưng nghe nói càng lên cao, thiên kiếp càng hung hiểm. Ta ham sống sợ chết, dừng lại ở cảnh giới nhập thế là tốt rồi. Mạc Thiên Thu thầm kinh ngạc. Người mới có 600 năm tu vi mà đã kết xuất được Thái Lăng Thanh Nguyên đại chú, ngăn chặn ma quân xâm nhập sao? Thứ ta giúp người ngăn chặn là nguyên thần của ma quân. Nếu ma quân đích thân đến đòi nguyên đan của người, ta chỉ có nước chạy trốn thôi. Còn về ngữ tài chú của Thái Lăng cá chúng ta, người cũng biết vạn vật đều có âm bao bọc lấy dương. Bên này tăng thì bên kia giảm. Muốn phát huy được uy lực của ngữ tài chú thì người hạ chú nhất định không được suy nghĩ sằng bậy. Vận may của người lớn, ta không có chấp niệm. Dẫu có dùng thanh nguyên chú hút lấy chấp niệm của người, thì với đáy lòng vốn không chấp niệm của ta, sẽ như đá chìm đáy biển, không ảnh hưởng tới người. Đúng vậy, nếu là ta lên dùng đói khát làm thức ăn, thì ta không giúp được người. Vậy ta thích ăn uống lắm, ngày nào cũng thấy đói đó. Thiếu niên xoa xoa bụng. Được, sau này nếu ngươi gặp nạn, chỉ cần ở nơi nào đó ta có thể vươn tay đến, núi đầu hay biển lửa, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Mạc Thiên Thu trả lời. Ta chỉ đợi câu này của ngươi thôi đó. Vậy ngươi nói mau, làm thế nào mới mở được khóa? Thiếu niên gật đầu cười, ấn chiếc hộp, nói. Khóa vạn tượng không khóa chiếc hộp này, mà khóa đôi mắt và trái tim của ngươi. Đôi mắt và trái tim bị khóa, ngươi sẽ mãi mãi không mở được hộp. Dứt lời, thiếu niên cầm lấy tay Mạc Thiên Thu, đặt tay hắn lên thành hộp. Một luồng linh lực nhẹ nhàng từ đầu ngón tay thiếu niên truyền đến ngón tay Mạc Thiên Thu. Không ngờ, chiếc hộp mở ra. Mạc Thiên Thu sững sờ tại trận. Tại sao lại như thế? Sư phụ ngươi chỉ nói là phải mở chiếc hộp, chứ không nói chiếc hộp bị khóa bởi khóa vạn tượng có đúng không? Các người trong cai ngàn đắng định mở nắp hộp từ phía trên, lại không nghĩ tới khóa vạn tượng chỉ là thuật che mắt. Chiếc hộp chưa từng bị khóa, các người chỉ cần rót linh khí vào thành hộp, tháo phong ấn quanh hộp là mở được rồi. Khoảnh khắc ấy tựa như kẻ lạc đường, chẳng mấy chốc sẽ khô cạn tiêu tan bất chợt hồi sinh. Đất trời mênh mông rộng mở. Thiếu niên giơ tay lên, khẽ búng vào trán Mạc Thiên Thu. Đây chính là cách thức mà sư phụ ngươi tặng cho ngươi đó. Để ngươi không bị mê hoặc bởi thói quen trước mắt. Một khi rơi vào chấp niệm, thì không nhìn thấy đạo pháp chân chính đâu. Ta càng muốn mở, sẽ càng không mở được. Thì ra chính bản thân ta suy nghĩ phức tạp. Kỳ thực hướng giải quyết chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mạc Thiên Thu thở dài. Đúng thế. Đừng để bị khóa lại bởi sự cố chấp của chính mình. Một ổ khóa vạn tượng nho nhỏ sao có thể khóa kín trời cao biển rộng. Thuận theo tự nhiên, vạn pháp tự nhiên. Mạc Thiên Thu chỉ thấy xúc động vô cùng. Đạo lý mà thiếu niên nói bản thân hắn đã biết từ lâu. Nhưng biết và đích thân trải nghiệm lại là khác nhau một trời một vực. Thời khắc này, hắn thực sự đã ngộ đạo. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, Mạc Thiên Thu cười nói. Hôm ấy, Mạc Thiên Thu mang chiếc hộp đi gặp sư phụ của mình. Đạo lý mà sư tôn muốn đệ tử lĩnh hội, đệ tử đã thông suốt rồi. Chỉ là không biết trong hộp đựng thứ gì. Con đã gặp Thái Lăng Cát Ly Triệt Quân. Vâng. Vậy con hãy tặng hạt giống trong hộp cho cậu ấy. Cậu ấy thích trồng tiên thảo và linh thảo. Cũng chỉ mình cậu ấy mới có thể khiến hạt giống này nảy mầm. Tặng cho cậu ta ạ? Nhưng vì sao? Mạc Thiên Thu không hiểu. Con và Ly Triệt Quân có duyên phận sư đồ. Hiện tại duyên đã kết. Con phải dùng vật trong hộp để bái sư. Nhưng Đồ Nhi Rành Rành là đệ tử của Thiên Thu Điện. Có phải sư tôn đã nghe con nói về giao ước của con và Ly Triệt Quân không? Ly Triệt Quân tính nó trẻ con. Đồ Nhi chỉ... Cậu ấy chỉ bảo con... Còn bái cậu ấy làm sư phụ cũng không quá đáng. Một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy. Con vẫn mãi là đệ tử Thiên Thu Điện. Để đi. Lúc Mạc Thiên Thu mang theo chiếc hộp đi tìm Ly Trệ Quân, thì cậu đã rời khỏi đó. Trăm ngày sau, đại chiến tiên ma. Mạc Thiên Thu ngước nhìn biển kiếm cuồn cuộn trên vô ý cảnh thiên. Thiên địa biến động lớn. Kiếm tông bốn phương ngã xuống. Trái tim hắn chợt nhói đau. Hắn ngự kiếm thẳng tới Vô Ý Cảnh Thiên, chỉ kịp trông thấy phần linh quang màu bạc vụt tắt giữa biển kiếm. Hắn đã hứa với cậu, miễn là nơi hắn có thể với tới, núi đào biển lửa cũng sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Nhưng Ly Triệt Quân cuối cùng vẫn ở một nơi hắn không thể chạm đến, tịch diệt. Chuyện cũ đã qua, Mạc Thiên Thu cúi xuống nhìn hạt sống trong hộp, khẽ gãy gãy. Lê Triệu Quân, chỉ mong lần này ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của một vị sư phụ. Giữa đất trời Bắc Minh trắng xóa băng tuyết, nguyên linh khổng lồ của linh thú liệt lúc này đã thu nhỏ lại, bám vào bản thể. Gió sát như lưỡi dao, liệt thoi thớp nằm rạp trên sông băng. Trận đại chiến khi nãy đã phá hủy vô số núi băng vạn năm, khắp nơi là đỉnh băng rung chuyển như sắp đổ xuống. Mặt băng dưới chân cũng xuất hiện một khe vực sâu hắm khổng lồ. Ưởng Thường, người thân là kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên, vốn nơi trấn thủ biển kiếm vô ý, vậy mà lại xuống trần gian đến bắt mình ta đại khai sát giới. Liệt dùng chút hơi tàn trách mắng kẻ xâm nhập không có chút nể nang kính sợ đối với bắt mình cô độc cực hạn. Tại vách núi cao bên cạnh sông băng, một bóng dáng thẳng tắp thoáng ẩn thoáng hiện trong sương gió. Thư Phù Khách hạ mắt, ánh mắt y hướng tới nơi nào, sông băng nơi đó nứt toát. Bản thể của Liệt trượt dần trên mặt băng, từng chút hạ xuống miệng vực sâu tối tăm vô tận. Nếu người đưa lớp da cho ta, thì ngươi không cần phải chết, ta cũng không cần đại khai sát giới. Giọng nói của Thư Phù Khách xuyên qua sương gió mịt mù, đáp xuống bên tai Liệt, nghe như tiếng vọng từ tu la địa ngục. Liệt bị vô số kiếm trận trấn áp, gió sương mưa tuyết rơi vào trận lập tức bị kiếm trận hấp thụ uy lực, chẳng mấy chốc Liệt đã không còn sức thốt lên lời. Da của ta người lấy làm gì? Nếu người không nói cho rõ, ta thà chết chứ không cho người. Nó là linh thú thượng cổ, máu thịt quý giá, dẫu bỏ mình cũng nhất quyết không để bị lợi dụng làm những chuyện thường thiền hại lý. Ta muốn làm một bộ phụ cốt hàng y. Sau tiếng nổ vang trời, một ngọn núi băng ầm ầm sụp đổ dưới uy lực kiếm trận. Khoảng cách giữa Liệt và miệng vực sâu càng lúc càng gần. Da lông máu thịt của ta vốn là vật cực hạn, ngươi định dùng da của ta làm phủ cốt y cho ai mặc? Chính ta. Liệt nghe vậy thì phá lên cười ha hả. Cho chính ngươi. Ngươi tự mặc phủ cốt y chí hạn, tại sao? Để chạm vào một người ta không chạm được. Nếu ngươi không dùng để hại người thì cứ lấy đi. Dứt lời, Liệt giơ móng vuốt, dùng một tay kéo xuống toàn bộ lớp da chưa lột được phân nửa trên lưng mình. Trong chớp mắt, linh huyết tuôn ra như nước biển, lấp kín vùng đất băng giá. Thư Vô Khích ngoắt tay một cái, tấm da tức khắc bay đến bên y. Y cầm tấm da, nhỏ vài giọt thành dạ trụy huyền thuyên lên đó. Ngay tức khắc, tấm da biến thành một tấm màn màu bạc mỏng như cánh ve, bao bọc toàn thân y. Liệt sững sờ. Không ngờ, ngươi thật sự dùng cho bản thân. Vậy ngươi chớ nên hối hận. Nếu không có lửa dục ngất trời, sẽ không thể nào hòa tan được bộ phủ cốt hàng y này. Ta chỉ mong lửa dục không quá mạnh, không nung chảy bộ phủ cốt hàng y quá sớm. Nếu không, lại phải đến lột da của ngươi. Thư Vô Khích lãnh đạm quay bước đi, ống tay áo phất lên, linh khí kéo theo gió tuyết mịt mù, che phủ cơ thể không ngừng tuôn trào linh huyết của Liệt, đẩy nó ra xa khỏi miệng vực. Cảm giác uy lực kiếm trận trên người đang được gỡ bỏ, Lê khoanh tay dẫm chân quát. Ưng Thường, người có giỏi thì quay lại giết ta đi, còn định nó lột da ta là như thế nào? Lửa dục quá mạnh là sao? Da của Liệt ta là vật chí hạn đấy nhé. Đợi đã, người lấy đâu ra lửa dục, nói rõ ràng cho ta. Thư Vô Khích đã đi khuất từ lâu, bỏ lại tiếng gào trống liên miên của Liệt. Lúc này, Lộ Tiểu Thiện đang khoanh chân ngồi trên giường. Xương sườn của Trường Yên đặt trên đùi. Chán quá đi mất, bao giờ Phu Khích ca ca mới về? Lộ Tiểu Thiện ra sức kéo khóa tiên lăng trên cổ tay, chẳng thấy phản ứng gì cả. Lão lừa đảo Côn Ngô nói chỉ cần bị khóa bởi khóa tiên lăng, thì dẫu trên trời xanh hay xuống suối vàng, Thư Phu Khích vẫn biết Lộ Tiểu Thiện đang ở đâu. Nhưng tại sao Thư Vô Khích biết ta đang ở đâu mà ta lại không được biết y ở đâu chứ? Đúng lúc đó, Thanh Diệu mở cửa bước vào, bưng đồ ăn vặt lên bàn, sau đó lập tức quỳ xuống trước giường Lộ Tiểu Thiện. Kính thưa sư thúc, Thanh Diệu bị tại linh nhập, suýt nữa làm hại sư thúc, xin sư thúc trách phạt. Đứng lên, người tu chân bị tà linh nhập thì cũng hơi mất mặt, nhờ người may mắn mà, không bị mất nguyên đan. Thanh Diệu tu vi không đủ, có lẽ tà linh không thèm lấy nguyên đan của Thanh Diệu. Ờ, vậy hả? Thế từ nay, ngươi không cần gắng sức tu luyện làm gì? Lộ Tiểu Thiền cực kỳ nghiêm túc nói. Sao ạ? Thanh Diệu ngước lên nhìn Lộ Tiểu Thiền. Nếu người tu hành mà cố gắng quá, thì linh khí trong nguyên đan càng ngày càng dồi dào. Nếu bị tà linh nhập, thì chắc chắn không giữ được nguyên đan rồi. Lộ Tiểu Thiền nhìn Thanh Diệu như nhìn đứa ngốc. Bất thình lình, một hạt quả tiên bay tới, đập trúng đầu cậu. Thằng nhóc con này, đừng có dạy hư đệ tử trong các chúng ta. Chính đệ không cố gắng thì thôi, còn dám xúi dạy người khác hả? Côn Ngô bước vào, tay bưng một mâm trái cây vừa hái. Ngay lúc đó, một tia sét khổng lồ lóe sáng trên đỉnh Thái Lăng Cát. Giáng thẳng xuống hồ Lạc Tinh, xuyên thủng mặt nước, đánh trúng linh thú cửu giao của Côn Ngô. Côn Ngô kinh ngạc quay lại, nhắm mắt lan tỏa linh khí của mình ra bốn phía. Thân thức rời khỏi cơ thể. Trông thấy vô số tà linh đen kịt tụ tập bên ngoài Thái Lăng Cát, hệt như mực đen phủ kín bầu trời. Hắn thốt lên. Không ổn, tà linh nhập vào Thanh Diệu chỉ là mật thám của ma quân lục lại mà thôi. Biết Tiểu Thiền nó ở đây, hắn đã tập kết vô vàng tà linh để tấn công rồi. Đệ hả? Hắn muốn nguyên đan của đệ sao? Lộ Tiểu Thiền nhổ bụng. Sao mình lại thành miếng bánh thơm ngon rồi? Côn Ngô kéo Lộ Tiểu Thiền dậy khỏi giường. Cầm theo xương sườn Trường Yên. Huynh định bảo đệ cầm xương sườn của Trường Yên chạy khỏi Thái Lăng Cát sao? Lộ Tiểu Thiền túm lấy tay áo Côn Ngô. Đừng ngốc thế, nếu đại quân tà linh đã vây kín Thái Lăng Cát của huynh, thì đệ biết chạy đi đâu? Chẳng lẽ huynh có lỗ chó ở ngay đây cho đệ chui vào trốn hay sao? Côn Ngô vỗ đùi. Lúc nãy Thiên Thu Điện Chủ có nhắc nhở ta, ma quân lục lệ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng không ngờ hắn ta thật to gan, ban ngày ban mặt mà dám tập kết tà linh vây đánh. Thế huynh nhanh lên, gọi cái gã Thiên Thu Điện Chủ gì đó về cứu chúng ta đi. Trông gã ta có vẻ lợi hại lắm đó. Lộ Tiểu Thiền vừa nói, vừa cuốn quyết kéo khóa tiên lăng. Vô Khích ca ca, về đây nhanh lên. Ma quân quỷ quái gì kia, định ăn thịt ta như ăn thịt đường tăng kia kìa. Bây giờ có lẽ Mạc Thiên Thu đã về Đông Khư rồi. Kể cả gọi hắn quay lại thì cũng không lập tức phá được vòng vây. Nhưng nếu có tiếp viện từ bên ngoài, ta thi triển Thái Lăng Thanh Nguyên đại chú từ bên trong, nhiều khả năng sẽ phá được vòng vây. Lúc này, đám tử kiều cũng chạy tới. Sư phụ, vòng vây tà linh quá dày đặc, tín hiệu cầu cứu của chúng ta không phá ra ngoài được. Côn Ngô ngước mặt lên, dường như đang cảm nhận độ dày của tấm màn trắng tập kết từ tà linh. Các đệ tử nghe lệnh, kết chú, dù Thái Lăng Cát không phải kiếm môn, nhưng cũng không thể để ma quân xem thường chúng ta được. Ngự tà! Bất luận tu vi cao hay thấp, toàn bộ đệ tử Thái Lăng Cát cùng nhau gác lại việc đang làm, vào thế trận sẵn sàng nghênh địch. Họ ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt tập trung, vô số Thái Lăng Thanh Nguyên chú được thi triển, hướng lên trên, hội tụ và kết thành một đại chú khổng lồ. Mạnh mẽ trấn giữ Thái Lăng Cát sắp bị tà linh nghiền nát. Cảm giác áp bức nguy hiểm lập tức thuyên giảm. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, không hổ là tiên môn chính tông. Dù Thái Lăng Cát chỉ tu y đạo, không có khả năng sát thương, nhưng không có nghĩa đông đảo y tu tề tụ lại không có khả năng trừ ma vệ đạo. Thế nhưng số lượng tà linh đột ngột tăng lên gấp bội, trung trung điệp điệp úp xuống. Các y tu phải dùng hết sức chống đỡ. Linh khí xung quanh Côn Ngô cuộn trào, lên áp hùng hậu phóng lên như con bằng lướt mây. Chẳng những gia cố Thái Lăng Thanh Nguyên chú cho các đệ tử, mà còn không ngừng luyện hóa tà linh rơi vào đại chú, khiến cho uy lực của đại chú không ngừng tăng cao, thậm chí còn dần dần nuốt chửng vòng vây tà linh thay vì chỉ chống đỡ như ban đầu. Tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn rất rõ trận đại chiến linh lực này. Linh lực phía trên Thái Lăng Cát càng tăng cao, tà linh tập hợp càng thêm đông. Đôi bên giằng co, trong chốc lát khó phần thắng bại. Tiểu Thiền, để có thể nhìn xem ma quân lục lệ đang ở đâu không? Côn Ngô hỏi. Lộ Tiểu Thiền híp mắt, giữa lớp lớp tà khí đen mù mịt, cậu trông thấy một dòng chảy hỗn loạn không ngừng hội tụ, thoạt nhìn giống một khe nứt giữa bầu trời. Ở hướng đông bắc. Lộ Tiểu Thiền giơ tay chỉ. Côn Ngô cười khẩy. Bắt giặc phải bắt tướng trước, giỏi cho ma quân không đợi ở ma đô. Nếu đã dám nghênh ngang đến Thái Lăng Cát, thì ta có luyện hóa người để nâng cao tu vi thôi. Lộ Tiểu Thiền chợt thấy lo lắng. Trong lòng cậu biết việc ma quân đột ngột đến tấn công Thái Lăng Cát chắc chắn là bởi cậu đang ở đây. Nếu Côn Ngô không áp chế được ma quân Lục Lệ, thì cứ để Lục Lệ lấy đi nguyên đan của cậu, còn hơn để toàn bộ Thái Lăng Cát gặp nạn. Nhưng tà lên ma đạo sao có thể dừng tay chỉ bởi vì cậu tình nguyện cống nạp nguyên đan chứ? Lão lừa đảo, chỗ huynh có pháp môn kết chú không? Lộ Tiểu Thiền nhớ lại lúc mới thóc nguyên đan, Thừa Vô Khích đã cho cậu khoảng 100 năm linh lực. Bây giờ không dùng thì khi nào dùng nữa? Để đốt hương, tự học đi. Còn Ngô nói xong, linh khí quanh thân lại cuồn cuộn, thêm một trận pháp xé gió mà đi, lao thẳng trên không trung. Thái Lăng Sùng Tiêu Chú. Lộ Tiểu Thiền nhảy xuống thắp lư hương trên mặt bàn, thầm nhố. Mau cho ta xem loại chú gì, nhìn được mặt mũi ma quân Lục Lại nào. Sườn khói vấn vít bay lên, biến thành sách vở. Tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền vốn chỉ có thể nhìn thấy linh khí của sinh linh. Nhưng tàng kinh trong Thái Lăng Cát đã trải qua vô số lượt đọc của y tu dược thánh, thấm nhuận trí tuệ của họ, giúp cho Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy cả chữ viết phát họa từ linh khí. Thì ra Thái Lăng Xung Tiêu Chú là biến thể của kiếm trận xung tiêu từ Vô Ý Cảnh Thiên. Kiếm trận xung tiêu không phải kiếm trận trói buộc linh hồn, mà là sát chiêu. Vì vậy biến thể Thái Lăng Xung Tiêu Chú đương nhiên chính là đại chú bóp nghẹt và luyện hóa tà linh. Sư đệ, nếu đệ muốn thi chú thì phải thanh lọc tâm hồn thật sạch sẽ, tuyệt đối không được có bất cứ tạp niệm hoặc tà vọng nào. Đệ hiểu rồi, muốn dùng ngữ tà chú của Thái Lăng Cát luyện hóa xóa bỏ tà linh, thì bản thân người thi chú không được có tà niệm. Lộ Tiểu Thiền tì hai tay lên cạnh bàn, cực kỳ nghiêm túc đọc trang sách Thái Lăng Sùng Tiêu Chú. Côn Ngô và ma quân Lục Lệ giao chiến càng lúc càng quyết liệt, bão táp vần vũ, tà khí của ma quân ào ào ập tới. Toàn bộ Thái Lăng Cát như cảm nhận được đại nạn sắp buông xuống, âm âm rung chuyển giữa hai luồng linh lực giao tranh. Vô số y tu bị tà khí của ma quân đánh vào cả linh hồn, học máu tươi. Thái Lăng Thanh Nguyên Chú kiềm hãm biển mây tà linh cũng dần dần suy yếu. Vài tà linh đã lọt được vào. Tử Kiều chỉ huy một số sư đệ vừa kết chú luyện hóa tà linh, vừa treo chống Thái Lăng Thanh Nguyên Chú trên đỉnh đầu. Tại sao mãi mà vẫn chưa có môn phái nào đến tiếp viện cho Thái Lăng Cát chúng ta vậy? Tấm lưng Tử Kiều đầm đìa mồ hôi lạnh. Vẫn chưa tới lúc, cái đám gọi là Huyền Môn Kiếm Tông kia đều muốn rình xem sức mạnh của Thái Lăng Cát chúng ta còn lại bao nhiêu sau trận đại chiến tiên ma. Chúng đang đợi ma quân làm tiêu hao sức mạnh của Thái Lăng Cát, sau đó mới làm bộ nghiêm trang đạo mạo làm trận diệt tà. Lúc ấy Thái Lăng Cát chúng ta mới cảm kích vô hạn. Hết chương 36, chương 37. Môi hỏi răng lạnh, nếu Thái Lăng Cát tiêu đời, sau khi nếm được trái ngọt, bè lũ ma quân sẽ quay sang tấn công từng tên một trong số chúng. Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói. Sùng Tiêu Chú sượt qua nguyên thần của ma quân Lục Lệ, khiến Lục Lệ nổi trận lôi đình. Tà khí đen kịt quay cuồng bốc lên, định xới tùng Thái Lăng Cát. Lộ Tiểu Thiền tập trung ngưng động tâm trí, sợ hãi, cố chấp, tham lam, đều là thức ăn của tà linh. Bất kể tà niệm hay những suy nghĩ này đều không được phép có. Cậu nghe thấy âm thanh của một giọt nước rơi xuống. Toàn bộ tiếng nước chảy trong cỏ cây hoa lá tại Thái Lăng Cát tập tụ hợp thành đại dương. Hơi nước dần bốc lên, kết thành những giọt sương, nối tiếp với nhau tạo thành một khối, uốn lượn xoay tròn, càng lúc càng sục sôi mãnh liệt. Một trận thế Thái Lăng Xung Tiêu Chú nương theo tà khí Lục Lệ đổ xuống, phản đòn phóng ngược lên trên. Lục Lệ đang chống đỡ Xung Tiêu Chú của Côn Ngô, không ngờ một đại chú khác chọc thủng bức tường tà khí tuôn trào về phía gã. Trong chớp mắt, lũ tà linh đang dũng mãnh tràn vào Thái Lăng Cát cuốn quyết rút lui, đuổi theo Thái Lăng Xung Tiêu Chú thứ hai. Bị đại chú luyện hóa phát ra những tiếng gào thảm thiết. Sức mạnh của đại chú suy giảm, Lục Lệ suýt soát né được, nhưng biển mây tà linh đã nhẹ hơn trước. Côn Ngô thở vào một hơi, quay sang nhìn Lộ Tiểu Thiền ngồi xếp bằng trước mặt bàn, hai tay vẫn giữ tư thế kết chú. Thằng nhỏ này nhận thức tốt như thế mà sao không chịu dùng vào con đường đúng đắn hả? Nhưng Lậu Tiểu Thiền biết mình kết xuất được y chú lớn như vậy chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Mỗi giọt nước trong Thái Lăng Cát đều là tiếp xúc với đủ loại linh thảo. Trải qua trăm ngàn năm, thấm nhuần bao nhiêu linh khí của vô số y tu, hoàn toàn khác với nước bình thường. Cậu mượn thế nước tại Thái Lăng Cát chính là mượn linh khí vương vấn suốt trăm ngàn năm. Lậu Tiểu Thiền quay sang. Lão lừa đảo, hình như đã nghe thấy tiếng viện binh rồi. Là tiếng chuông, Giang Vô Triều đang tới. Phía nam, mười mấy đệ tử huyền môn ngự kiếm mà đến. Dẫn đầu chính là Giang Vô Triều. Sóng thần khổng lồ ầm ầm kéo đến. Giang Vô Triều dẫn theo các sư đệ xuất kiếm. Kiếm trận không ngừng luyện hóa biển mây tà linh. Côn Ngô thở dài. Chấp Ngô Sơn Trang quả nhiên vẫn nể mặt. Chỉ tiếc Lăng Niệm Ngô bế quan 300 năm rồi, không dạy dỗ đệ tử chu đáo được. Trưởng kiếm Giang Vô Triều tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa địch lại Ma Quân đâu. Lão lừa đảo đừng tham lam quá, có người đến cứu là được rồi. Chứ không thiên hạ thờ ơ lạnh nhà kiểu này, một mình huynh gánh nổi sao? Nhân lúc Giang Vô Triều tung kiếm trận chẻ đôi biển mây, Côn Ngô tranh thủ phóng thêm một thái lăng xung tiêu chú về phía Ma Quân. Tà khí bao quanh Ma Quân cuồn cuộn tuôn ra, kiếm trận của Giang Vô Triều bị đánh tan, ngược lại Ma Quân cũng trúng đòn, học máu. Xung tiêu chú của Côn Ngô cũng bị tà chú của Ma Quân chặn đứng. Nhưng Lục Lệ không thể ngờ bên trong xung tiêu chú vẫn còn một đại chú khác, chính là thành nguyên chú của Lộ Tiểu Thiền. Lực sát thương của thành nguyên chú nhỏ hơn xung tiêu chú, bởi vậy Lục Lệ không phát hiện ra. Nhưng lúc thành nguyên chú ập tới trước mặt, tuy đã kịp dùng tà tu hóa giải, Lục Lệ vẫn bị chấn thương nổi đan. Côn Ngô thở phào. Đã biết Thái Lăng Cát chúng ta khó nhằn, chắc Lục Lệ sẽ rút lui nhỉ? Hồn mơ đẹp vậy, lão lừa đảo ơi, chắc chắn gã sẽ được ăn cả ngã về không? Bây giờ không tranh thủ đánh hạ Thái Lăng Cát, đợi tiếp viện khắp nơi kéo đến thì hết còn cơ hội rồi còn gì? Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, Lục Lệ đã thu hồi tất cả tà linh. Bầu trời trong xanh trở lại, mọi người cho rằng Ma Quân chuẩn bị rút lui, còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở. Thì một tia sét đen kịt từ trên cao chém thẳng xuống, không ai kịp trở tay. Thành nguyên chú chống đỡ Thái Lăng Cát bị đánh nát, thời gian chợt như ngừng lại. Đám tử kiều chạy tới bảo vệ Côn Ngô bị tà khí đen ngòm quấn lấy quanh, vẫn giữ nguyên tư thế tập kích. Cả những ngón tay chuẩn bị kết chú cũng khựng lại. Thanh Diệu không nói hai lời, đang định kết chú thì bị Lộ Tiểu Thiền túm lấy, lôi về phía sau. Đến nước này rồi, kết chú còn có tác dụng quái gì nữa? Một bóng đen xuất hiện trước mắt hai người. Lộ Tiểu Thiền không nhìn rõ hình dạng của vị Ma Quân này, nhưng mỗi bước tiến của gã đều sục sôi sát khí, khiến cho cả khung xương lẫn máu thịt người ta run lẩy bẩy như binh mã hoảng loạn nơi chiến trường. Đây chính là Ma Quân Lục Lệ, lấy sát niệm làm thức ăn. Gã vươn tay về phía Lộ Tiểu Thiền, âm thanh sắc lẻm như lưỡi dao cứa vào da thịt vang lên. Tiên quân, trong nguyên đan của ngươi có thánh vật của Ma Đô ta, mời ngươi trả lại. Lộ Tiểu Thiền không dùng tay che đậy nguyên đan của mình, chỉ lạnh lùng nhìn gã, tay phải nắm chặt xương sườn của Trường Yên. Ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà lấy. Côn Ngô chắn trước Lộ Tiểu Thiền. Lục Lệ, ngươi xem thường Thái Lăng Cát đến thế. Hôm nay không liều mạng với ngươi thì Thái Lăng Cát chúng ta không còn mặt mũi ngóc đầu lên nữa. Vậy thì hôm nay ta sẽ quét sạch Thái Lăng Cát. Dứt lời, Lục Lệ thình lình hiện thân ngay trước mặt Côn Ngô. Cánh tay gã xuyên thủng đại chú Côn Ngô vừa thi triển, dứt khoát nhanh gọn lao thẳng tới lồng ngực Côn Ngô. Giang Vô Triều phi kiếm xông tới, kiếm trận linh hao đánh thẳng vào phía sau Lục Lệ, nhưng lập tức bị hất văng. Đúng lúc này, vô vàng vụn băng lơ lửng trên không trung chậm chậm buông xuống, thấm thoát mặt đất đã bị một lớp băng phủ kín. Toàn bộ Thái Lăng Cát chìm trong khí lạnh chẳng biết đến từ nơi đâu. Lộ Tiểu Thiền bất giác tự ôm lấy mình, một kiếm trận ngưng tụ trong khoảnh khắc. Dũng mãnh ô về phía Lục Lệ như bẻ ngọn cỏ khô. Hơi thở của mỗi người và gió nhẹ xung quanh đều bị cuốn vào trong kiếm trận. Kiếm trận cuộn trào dâng lên cao. Mây xanh trên trời rút xuống như thác lũ. dường như chứa đựng hơi thở của vạn vật, nuốt chửng Lục Lại chỉ trong thoáng chốc. Lục Lại điên cuồng giãy giụa, kiếm trận càng lúc càng thu hẹp, cơ thể gã đột ngột phân tách ra bốn phía, biến thành vô số luồng tà khí, bỏ chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Cồn Ngô cúi đầu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán xuống, suýt chút nữa Lục Lại đã xuyên thủng nội tạng của hắn. Lộ Tiểu Thiện bỗng đứng phắt dậy, la hét. Thư vô khích về rồi phải không? Thư vô khích! Cậu ta liên tục lắc lắc khóa tiên lăng. Từ xa xa, một bóng dáng mờ ảo chậm chậm ngưng động, càng lúc càng hiện rõ. Linh khí như biển bạc lưu ly phát họa dáng hình thanh tao độc phán. Đáy lòng Lộ Tiểu Thiện như có thiên binh vạn mã trầm đập băng qua, giống con thiêu thân mừng trớ cuồng si nhào vào ánh lửa. Thư vô khích đó sao? Cồn Ngô khó có thể tin nhìn về nơi Lộ Tiểu Thiện đang hướng tới. Sau đó giơ tay lên nhìn lớp sương xám mỏng manh phủ trên ngón tay mình. Ê, thật sự đã tự mặc phủ cốt y sao? Lộ Tiểu Thiện đã quên bẵng mất nỗi đau đớn khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Ánh mắt cậu nhìn Thư Vô Khích như vô vàn ánh sao buông thoát khỏi vực sâu bay về phía chân trời. Thư Vô Khích đứng đó, nét mặt như mới sực tỉnh khỏi cơn mơ. Cồn Ngô lại kinh hồn tán đảm. Trời đất thiên địa ơi, lại cháy sạch bách bây giờ. Hắn lao như bài đến chắn trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền va phải lưng Cồn Ngô, xoa xoa mũi, bất mãn tột độ. Huynh làm gì thế? Cồn Ngô xử lấy Lộ Tiểu Thiền đang nhốn nháo trộn rộn, nghiêm nghị nhìn Thư Vô Khích. Người chắc chắn chưa? Thư Vô Khích nhìn thẳng vào mắt Cồn Ngô, trầm ngâm không đáp. Trong thoáng chốc, sự im lặng tuyệt đối khiến Lộ Tiểu Thiền tự hỏi, chẳng biết có phải thời gian vừa ngừng lại hay không. Cậu thở dài. Hai người chưa chắc chắn, nhưng đệ chắc chắn rồi mà. Cồn Ngô ngoái lại, nhớ mày hỏi. Đệ chắc chắn cái gì? Đệ chắc chắn là muốn sờ sờ Vô Khích ca ca. Lộ Tiểu Thiền đáp, dường như thật sự không nhớ gì về cơn đau bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Đệ... Cồn Ngô chỉ ước được tẩn thằng nhóc không biết sống chết này một trận nhờ tử. Sư huynh, đệ biết huynh rất tốt với đệ, nhưng hãy cứ cho đệ thỏa nguyện đi mà. Nếu không ham muốn sẽ biến thành chấp niệm, dù không bị thiêu cháy cũng sẽ bị tà linh nhập xác mà thôi. Đệ xác định đây là điều đệ muốn sao? Cồn Ngô hỏi lại. Vâng, Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Cồn Ngô thở dài, lấy ra thứ thuốc từng cho Lộ Tiểu Thiền uống khi bị lửa thiêu. Uống đi. Bằng không, ta sợ không cứu kịp đệ. Đa tạ sư huynh. Trước đây mỗi lần uống thuốc, Lộ Tiểu Thiền luôn cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng lần này cậu thật sự dứt khoát. Như thể đây không phải thuốc mà là kẹo đường. Cậu bước đến trước mặt Thư Vô Khích vẫn đang trầm ngâm, ngước lên nhìn y. Y thật sự rất đẹp. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy từng đường nét được phát họa bởi linh khí đều vô cùng đẹp. Là nước xiết đổ xuống từ 9 tầng mây. Là pháo hoa nở bừng rồi tan biến, là ánh trăng lấp lánh như đá quý trên mặt biển, là tất cả những gì xinh đẹp nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra. Lộ Tiểu Thiền vươn tay định chạm vào chóp mũi Thư Vô Khích, nhưng Thư Vô Khích lùi lại nửa bước. Ngón tay rơi vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền thấy Thư Vô Khích lùi về phía sau. Y là người không biết sợ hãi, nhưng giờ phút này y đang sợ hãi. Lộ Tiểu Thiền bật cười, cậu biết trên cõi đời này sẽ chẳng còn ai quan tâm đến cậu như Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca nhìn kìa, xương sườn trượng yên mất rồi. Lộ Tiểu Thiền chỉ vào linh đằng, cao giọng nói. Sao cơ? Thư Vô Khích quay sang, trong chớp mắt ấy, Lộ Tiểu Thiền nhào vào lòng y, hay tay ôm lấy hông y. Thư Vô Khích giật bắn, nín thở. Lộ Tiểu Thiền áp tay lên ngực y. Tim y cũng ngừng đập. Nhưng vào khoảnh khắc bàn tay Lộ Tiểu Thiền nhẹ nhẹ vỗ lưng y, trái tim y khẽ khàng đập lại. Ta vẫn khỏe mà, không nóng chút nào. Cồn Ngô đứng phía sau Lộ Tiểu Thiền thở vào nhẹ nhõm. Thiếu điều chỉ mặt Lộ Tiểu Thiền quát tháo. Nhưng khi Thư Vô Khích chậm chậm quay lại, tự nhiên hắn chẳng thốt được nửa lời. Thư Vô Khích cúi xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chưa từng mang biểu cảm. Cô Ngô thở dài, thầm nhố. Nó khiến cho người có thất tình lục dục. Nếu người có được nó, tâm nguyện đạt thành, thì sẽ không sao đọa nhập ma. Mà thôi, thôi kệ, tùy hai đứa vậy. Cô Ngô khoát tay, xoay bước bỏ đi. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy âm thanh của máu lưu động trong thân thể, giống như tiếng dòng sông chảy xiết, tiếng vó ngựa lao vút tới chân trời. Như chợt tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, giật mình phát giác tất cả không phải giấc mộng hoang đường. Thư Vô Khích ôm lấy Lộ Tiểu Thiện. Vòng tay ấy càng lúc càng siết chặt. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy tiếng hô hấp đã bị đè nén tới cực điểm của y. Như thể y muốn dung nhập cậu vào trong xương tủy của mình. Từng nhịp thở của y nặng trĩu, tựa hồ mỗi lần hít thở là một lần quay cuồng giữa mê màng điền dại. Ngón tay y luồn qua mái tóc Lộ Tiểu Thiện, những ngón tay quyến luyến cảm nhận từng sợi tóc của cậu, mê mại thoang thoảng hương thơm của y dược. Y cúi xuống, gác cằm lên đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiện, động tác như muốn dùng chính thân thể mình bao bọc lấy cậu, không chừa lại kẻ hở, không để ai nhìn thấy, không ai chạm được tới cậu. Vô Khích ca ca, đã đi đâu vậy? Sao cả người lạnh ngắt thế? Hai bàn tay Lộ Tiểu Thiện áp trên lưng y, cậu vừa vươn đến cảnh giới nhập thế. Học theo pháp môn Côn Ngô chỉ dạy, đưa chân khí của mình thâm nhập vào tấm lưng Thư Vô Khích, muốn sưởi ấm cho y. Ta làm ngươi lạnh sao? Trong chốc lát, chân khí của Thư Vô Khích ngào dù khắp cơ thể, toàn thân y dần ấm lên. Không, ta sợ ngươi lạnh thôi, Lộ Tiểu Thiện trả lời. Trái tim Lộ Tiểu Thiện cũng đập thình thịch, cậu phát hiện bản thân mình tham lam quá. Những lúc không nhìn thấy Thư Vô Khích thì chỉ muốn nhìn thấy y. Nhìn thấy y rồi lại muốn chạm vào y. Chạm vào y rồi, cậu lại muốn được ở trong vòng tay y mãi mãi. Chắc ta tu luyện ngàn vạn năm cũng chẳng thành thần được đâu. Lộ Tiểu Thiện nhắm mắt, tham lam hít ngửi hương thơm của Thư Vô Khích, cảm nhận vòng tay y bao bọc quanh mình. Sao cơ? Thư Vô Khích hỏi. Nhưng Lộ Tiểu Thiện không trả lời y. Một mình cậu biết đáp án là đủ rồi. Vô Khích ca ca, có lẽ ta cũng mang chấp niệm với ngươi rồi nhỉ? Thư Vô Khích vẫn ôm cậu, không hề có ý buông tay. Ngươi có biết lúc ta vắng mặt, bè lũ ma đô đến gây sự không? Ta còn tưởng ta bỏ mạng rồi. Lộ Tiểu Thiện không cách nào yên tĩnh được. Thư Vô Khích về rồi, cậu hãy còn vô số điều muốn nói với y. Ta biết. Ngươi để lại ba luồng kiếm khí bảo vệ ta. Lộ Tiểu Thiện khẽ lắc đầu, chớp mũi dụi dụi vào lòng Thư Vô Khích. Ừ, từ nay ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa. Thư Vô Khích khẽ đáp, vòng tay bất chợt siết chặt. Hơi thở của y lướt qua đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiện, vén lên một lọn tóc của cậu. Vô Khích ca ca, ta ấy mà, từng một mình lưu lạc đầu đường, tự mượn tượng ánh đèn leo lắc. Cũng từng một mình lạc bước trong rừng tự ngữ, hoang dã tịch liêu, tìm mãi chẳng thấy lối về. Lộ Tiểu Thiện khẽ nói trong lòng Thư Vô Khích. Hơi thở hòa cùng giọng nói của cậu, dường như cũng được Thư Vô Khích ôm chặt vào lòng. Từ nay, ngươi sẽ không phải lưu lạc một mình, cũng sẽ không bao giờ lạc bước nữa. Bất kể ngày ngắn hay đêm dài, miễn được trông thấy bóng dáng ngươi, lòng ta đã tràn trề vui sướng. Nếu không thấy bóng dáng ngươi, ta chỉ biết lủi thủi đi ra đi vào. Lộ Tiểu Thiện ngước lên, tiếp mắt cười. Lộ Tiểu Thiện nghe thấy tiếng y nghiến răng. Lần này, cậu sắp bị Thư Vô Khích bẻ gãy xương thật rồi. Đành phải vận dụng chút sức lực cuối cùng, vỗ vỗ lưng y mà trên rỉ. Ta sắp tắt thở, Vô Khích ca ca nhẹ nhẹ thôi. Lúc này, Thư Vô Khích mới buông lỏng tay. Một tiếng hắn giọng vang lên, Cồn Ngô đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ, xòe tay. Sao hai đứa chưa buông nhau ra vậy? Ôm ấp hơn một canh giờ rồi đó. Đã bàn chính sự được chưa đây? Lộ Tiểu Thiện mặt dày từ nhỏ, thẳng thừng đớp lại một câu. Sự huynh ghen tị vì chẳng ai tốt với huynh như Vô Khích ca ca có phải không? Cồn Ngô cuốn quýt lùi lại. Thôi thôi thôi, chỉ có đệ mới chịu nói y. Nếu y tốt với ta, ta không chết yểu mới lạ đó. Lộ Tiểu Thiện phá lên cười. Lúc này, các đệ tử chấp Ngô Sơn Trang cũng bước lên hành lễ với cô Ngô. Kính chào Y Tông, chấp Ngô Sơn Trang đến muộn, mong Y Tông thứ tội. Giang Vô Triệu vẫn rất nghiêm chỉnh. Miễn lễ, các người có tội gì đâu, nếu không nhờ các người cản bước Ma Quân Lục lại, Thái Lan Các chúng ta đã không đợi nổi cứu viện rồi. Ban đầu Nam Ly Kiếm Tông giữ Trần Nguyên Quân, cũng phái trưởng kiếm Dạ Lâm Sơn đến đây. Nhân đi ngang vực thủy kính thì nhóm chúng ta bị Ma Quân vọng sát tập kích. Để bảo vệ chúng ta, Dạ trưởng kiếm phải ở lại vực thủy kính. Ma Quân vọng sát lấy chấp niệm làm thức ăn, còn Ma Quân Lục Lệ tấn công Thái Lăng Cát lấy sát ý làm thức ăn. Hai đại ma quân này là tay sai đắc lực của tà thần hỗn độn. Cô Ngô nhắm mắt thở dài. Ta cứ thắc mắc, tại sao huyền môn các phái biết Thái Lăng Cát bị ma quân tấn công mà không nhanh chóng đến tiếp viện? Quả nhiên là bị tà ma chặn đường. Xét tu vi của Dạ trưởng kiếm, ngài ấy có thể đương đầu với ma quân vọng sát, nhưng vạn bối vẫn phải đi kiểm tra xem sao. Dứt lời, Giang Vô Triệu quay bước, cúi đầu hành lễ với Thư Vô Khích. Các sư đệ đi cùng hắn không biết thân phận của Thư Vô Khích, nhưng thấy Giang Vô Triệu cung kính thì cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ. Thư Vô Khích không gật đầu, cũng không phất tay miễn lễ cho họ, thái độ như chẳng liên quan đến mình. Lợi Tử Thiền ló đầu ra khỏi ngực y, hô một tiếng. Đa tạ Giang trưởng kiếm. Giang Vô Triệu tươi cười, dẫn các đệ tử rời đi. Bay ra khỏi địa phận Thái Lăng Cát. Các sư đệ phía sau hắn kìm lòng không đặng, hỏi. Sư huynh, người mà huynh vừa hành lễ là ai vậy? Rốt cuộc thân phận của y lã gì? Chỉ một kiếm trận mà đẩy lùi được cả ma quân Lục lại. Các đệ tử của hắn cũng rất hiếu kỳ. Xem ra tu vi của y còn vượt lên trên trưởng kiếm Dạ Lâm Sơn của Nam Ly Cảnh Thiên. Giang Vô Triều ngoái đầu nhìn lại. Sâu xa hỏi. Các người có biết mượn thế của đại khí vạn tượng nghĩa là gì không? Đại khí vạn tượng nghĩa là vạn vật trên thế gian này y đều có thể mượn thế, còn ai có tu vi cao hơn y được nữa. Tại Thái Lăng Cát, các y tu đã đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường đổ nát. Côn Ngô vỗ vỗ lưng Thư Vô Khích. Đi thôi, mấy ngày ngươi vắng mặt có nhiều chuyện xảy ra lắm, trước tiên cứ nghe sư huynh đây thuật lại đã. Thư Vô Khích vẫn không buông Lộ Tiểu Thiền, chị cúi xuống nói. Người chưa bao giờ nói với ta nhiều điều êm tai như vậy. Lộ Tiểu Thiền bật cười. Ta và ngươi không giống nhau mà. Vô Khích ca ca nói ít quá, chỉ ừ một tiếng ta cũng thấy êm tai lắm rồi. Côn Ngô bịt tai. Cái gì quá là lố đó, vừa vừa phải phải thôi, giải quyết cho xong chính sự. Rồi hai đứa tha hồ ôm ôm ấp ấp đến trời tàn đất tận, được chưa? Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng hồ theo. Đúng thế, đám ma đồ đòi lấy nguyên đan của ta đó. Vô Khích ca ca mau bàn bạc với sư huynh, xem phải làm thế nào đây. Lúc này, Thư Vô Khích buông Lộ Tiểu Thiền ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu. Đâu phải chỉ mình Thư Vô Khích không biết thỏa mãn, dù chỉ được nắm tay, Lộ Tiểu Thiền cũng không thể ngăn mình luồn tay qua những ngón tay Thư Vô Khích. Cậu muốn cảm nhận da thịt y, xương cốt y. Nhận thấy ngón tay Lộ Tiểu Thiền chuyển động, Thư Vô Khích cho rằng cậu định rời khỏi y. Vì vậy y càng siết chặt, thực sự như muốn bóp nát ngón tay Lộ Tiểu Thiền. Đau. Lộ Tiểu Thiền nhăm nhấm mặt mày, dùng tay còn lại vỗ về mu bàn tay Thư Vô Khích. Ta chỉ định vuốt ve ngươi thôi mà, ngươi đừng có bóp gãy tay ta có được không? Thư Vô Khích ngừng bước, một tay ôm lấy Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền cười tiếp mắt. Có được Thư Vô Khích ôm đến trời tàn đất tận cũng vui lòng. Côn Ngô tức nước vỡ bờ. Hai đứa bị khóa tiên lăng buộc chặt vào nhau rồi. Không nắm tay, không ôm ấp, cũng chẳng rời khỏi nhau được nữa đâu. Sắp đến nơi rồi đây này. Thư Vô Khích phớt lờ bộ dạng bất mãn của Côn Ngô, nắm tay Lộ Tiểu Thiền đi vào phòng. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu nhìn bàn tay Thư Vô Khích, thì đa cảm giác được Thư Vô Khích ca ca nắm tay là như thế này. Lực nắm của y, các khớp ngón tay cong cong khi nắm lấy tay mình, đều thật mịn màng duyên dáng. Trên đường đến Thái Lăng Cát, Lộ Tiểu Thiền từng vô số lần tưởng tượng được nắm tay y. Bây giờ thật sự được rồi. Lần đầu tiên cậu thấm thía cậu nói, chết không hối tiếc. Ha ha ha, cái gì mà chết không hối tiếc chứ? Đang được sống thì tội gì đi chết? Cậu còn phải được ở bên cạnh Thư Vô Khích, ăn ngon ngủ say, được y chăm sóc nữa cơ mà. Đi đến mép bàn, Côn Ngô khoanh chân ngồi xuống, Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích sánh vai ngồi đối diện hắn. Dưới mặt bàn, Thư Vô Khích vẫn nắm tay Lộ Tiểu Thiện. Côn Ngô nổi gân xanh, nhổ thầm, Thư Vô Khích ngươi không coi ta ra gì đấy có phải không? Ma ngẫm đi ngẫm lại, hơn 1.300 năm mới được chạm vào nhau, thầm làm đồ chút cũng là chuyện thường tình. Chỉ tiếc rằng, có lẽ suốt đời Thư Vô Khích sẽ không cắt đứt được tơ tình, không cách nào thành thần được. Sau khi ngươi đi, đầu tiên là Ma Quân lục lại, phái tà lên lẻn vào Thái Lan Cát, định đánh cắp nguyên đan của Tiểu Thiền. Cũng may ba luồng kiếm ý mà ngươi để lại đã bảo vệ tính mạng cho Tiểu Thiền. Cô Ngô cẩn thận quan sát nét mặt Thư Vô Khích, hiếm lắm mới thấy y nhíu mày. Hắn nhủ thầm. Cái lão già này cuối cùng cũng chịu đếm xỉa đến lời của ta nói rồi hả? Nhưng câu trả lời của Thư Vô Khích lại khiến Cô Ngô thiếu điều học máu. Xem ra đệ tử Thái Lan Cát của ngươi càng ngày càng yếu. Tà linh lẻn vào chắc chắn không nhập vào ngươi, mà nhập vào đệ tử của ngươi. Côn Ngô bà chấm. Tiểu Thiền nghiêng đầu, linh khí xung quanh Côn Ngô thít lại, có vẻ hắn đang rất tức giận. Cậu đang ở Thái Lan Cát được Côn Ngô chăm sóc rất nhiều, phải hòa giải thôi. Sau đó cái gã lục lệ gì đó đích thân đến đây, dẫn theo cái binh đoàn tà linh nữa. Đoạn này ngươi cũng thấy rồi nhỉ? Ừ. Lúc này Thư Vô Khích mới ừ một tiếng. Côn Ngô nhanh chóng vào chủ đề chính. Thư Vô Khích, ngoài việc bảo vệ Tiểu Thiền, chúng ta cũng phải dạy Tiểu Thiền cách tự vệ nữa. Ban đầu, ta định để Tiểu Thiền tiếp tục tu luyện y đạo. Tuy nhiên nghĩ lại, tu y đạo tuy nhẹ nhàng nhất, nhưng để đối phó với ma chúng tà linh thì tu kiếm đạo vẫn tốt hơn. Ta sẽ dạy cậu ấy thật cẩn thận. Thư Vô Khích trả lời. Xương sườn của Trường Yên lựa chọn Tiểu Thiền. Nếu đã vậy, thì chúng ta phải tìm cách biến nó thành một thanh tiên kiếm. Lộ Tiểu Thiền quay phắt đi, chỉ xương sườn của Trường Yên đặt trên giường. Đúng đúng đúng, chính là nó. Hai người định đúc kiếm cho đại sao? Ừ, Thư Vô Khích gật đầu. Việc dùng hài cốt của linh thú rèn thành tiên kiếm đã có từ thuở sơ khai. Tuy nhiên, cũng chỉ một mình Diệp Hoa Nguyên Tôn làm được. Có điều, ngài ấy đã bật vô âm tín gần 8.000 năm, sợ rằng đã tịch diệt rồi. Hết chương 37. Chương 38. Lộ Tiểu Thiền cá kinh. Không ổn, không ổn. Cứ tưởng được xương sườn nhận làm chủ là xong. Ai ngờ còn phải tốn thêm nhiều sức lực như thế mới rèn thành tiên kiếm cơ á. Nếu vị Nguyên Tôn đại nhân duy nhất rèn được nó đã tịch diệt, thì chẳng phải đã lãng phí chiếc xương sườn này quá sao? Đó là bởi vì hơn 8.000 năm qua, không có di hài linh thú thượng cổ nào nhận chủ. Không có tiền kiếm đáng để tràn, hiển nhiên Diệp Hoa Nguyên Tôn cũng bật vô âm tín. Thư Vô Khích quay sang nói, Tiểu Thiền, thu dọn hành lý đi, chúng ta sẽ khởi hành đến Diệp Xuyên. À, được, Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Thư Vô Khích nói đưa cậu đi đâu, cậu đều không có ý kiến. Ta sẽ chuẩn bị một ít thuốc men cho Tiểu Thiền mang theo. Nghĩ đến thằng nhỏ mình nuôi lớn lại sắp rời đi, Côn Ngô lưu luyến lắm. Cuối cùng, hắn vẫn muốn nói chuyện với Thư Vô Khích cho rõ ràng, bèn bảo Tiểu Thiền. Nhóc kia ra ngoài dạo chơi mấy vòng đi, ta có chuyện cần nói với Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền đang định hỏi. Chuyện gì mà không nói được với người khác? Nhưng nghĩ lại cũng biết, ngoài Thư Vô Khích, Côn Ngô là người thứ hai thật lòng tốt với cậu. Đôi khi với những chuyện họ không muốn cho cậu biết, cậu cứ bảo trì thái độ không cần biết là được. Như vậy sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Huống hồ bây giờ đang yên ổn, hà tất phải so đo. Được thôi, để đi tìm Thanh Diệu. Lộ Tiểu Thiền đứng dậy, Thư Vô Khích vẫn nắm tay cậu. Lộ Tiểu Thiền cười tươi, lắc lắc cổ tay. Tiếng chuông thanh thúy cất lên. Chúng ta còn có khóa tiên lăng mà. Hơn nữa ta có đi đâu thì cũng chỉ lanh hoanh trong Thái Lan Cát thôi. Thái Lan Cát có vô số không gian hư ảo, rộng lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Thư Vô Khích trả lời. Ta có ở đâu thì ngươi vẫn tìm được ta mà. Lộ Tiểu Thiền vừa mở cửa, Côn Ngô đã hấp tấp nói như sực nhớ ra điều gì. Đừng có ngắt bậy tiên thảo của ta đó. Để sẽ cố gắng. Lộ Tiểu Thiền khoát tay. Đợi cậu chạy thật xa, Côn Ngô mới thở dài, rót cho Thư Vô Khích một chén trà. Mặc dù ta và ngươi là người quen cũ, nhưng ta biết tình nghĩa ngàn năm đối với ngươi chẳng là gì cả. Tuy nhiên, có vài điều, ta vẫn mong ngươi ghi nhớ trong lòng. Côn Ngô nói, ngươi nói đi. Nếu trên đời này chỉ có một người bảo vệ được Tiểu Thiền, thì người đó không phải là ta, mà chính là ngươi. Ngươi có thể mặc phụ cốt hàng y vì nó. Ta hiểu được quyết tâm của ngươi rồi. Một khi đã mặc nó, cơ thể ngươi vĩnh viễn bút giá tận xương. Nhưng nó cũng có cái lợi, giống như hàng ngọc linh lung tại vô ý cảnh thiên. Tu vi của ngươi sẽ tăng lên khi ngươi chống đỡ khí lạnh của nó. Lượng tu vi ngươi mất đi vì Tiểu Thiền sẽ nhanh chóng hồi phục. Đó cũng là ý định của ta. Ngươi có thể động lòng, nhưng không được động tình. Tiếp xúc với nghiệp hỏa hỗn độn, chẳng ai biết phụ cốt y có tan chảy hay không. Vì thế, nó ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Mọi việc đừng nên cưỡng cầu quá mức. Ừ, Thư Vô Khích trả lời. Ta dùng hơn 1000 năm mới tái tạo được cơ thể nó từ nguyên đan. Ta biết người trách ta giấu nó đi, nhưng ta chỉ lo người. Người sợ ta ôm chấp niệm quá nặng, phá hủy cơ thể của cậu ấy. Giọng của Thư Vô Khích rất lãnh đạm, không mang bất cứ cảm xúc nào. Không hận thù, cũng không oán trách. Ta biết ngươi vẫn cho rằng, khi ấy ở vô ý cảnh thiên, sư đệ vì sợ ngươi nên mới ra đi. Nhưng người thật sự sợ ngươi không phải là nó, mà là ta. Côn Ngô cúi xuống thở dài, quyết định nói hết những lời chôn xấu trong lòng suốt bấy nhiêu năm. Cho nên nhân lúc ngươi bận hàng phục Đông Khư Kiếm Tông, ta đưa sư đệ đi. Ta hiểu sư đệ của ta, thoạt nhìn nó độ lượng phóng khoáng, nhưng thực chất yêu ghét rất rõ ràng. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lạnh. Nếu thật sự hận ngươi, nó sẽ không chút do dự nhảy xuống biển kiếm vô ý, vĩnh viễn không gặp lại ngươi. Tuyệt đối sẽ không quay về tìm ngươi, thậm chí xả thân bỏ mạng vì ngươi như nó đã làm. Ngón tay Thư Vô Khích run rẩy, y ngước lên nhìn Côn Ngô. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết sự thật, hy vọng ngươi buông bỏ chấp nhất trong quá khứ, quý trọng lấy hiện tại. Côn Ngô nói ra chuyện này, chợt cảm thấy gánh nặng ngàn năm trên vai được dỡ bỏ. Thở một tiếng thật dài. Một lúc lâu sau, Thư Vô Khích mới lên tiếng. Đa tạ. Côn Ngô nâng chén trà, nói với Thư Vô Khích. Chúng ta mỉm cười xóa bỏ ân oán có được không? Thư Vô Khích cũng nâng chén trà, nhẹ nhàng chạm chén với Côn Ngô. Giữa ngươi và ta, chỉ có ân, không có oán. Hai người cùng uống cạn. Côn Ngô đứng dậy, nhìn lên giường, nói. Nhóc Tiểu Thiền này sao vẫn y như vậy? Xương Sườn Trường Yên là thánh vật quan trọng cỡ nào, thế mà nó quẳng trong phòng chẳng thèm quan tâm. Thư Vô Khích đứng dậy, dùng một tay cầm chiếc xương sườn lên. Côn Ngô kinh ngạc. Nó nhận Tiểu Thiền là chủ rồi cơ mà, sao ngươi cũng nhấc lên được vậy? Thư Vô Khích nhẹ nhàng vuốt ve nó, lên tiếng nói. Ngươi đã quên Vô Khích kiếm của ta được làm từ xương sống của Trường Yên sao? Là linh thú hồng hoang Trường Yên nhận chủ, không phải xương sườn. Côn Ngô ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. Thành kiếm thì sẽ là một đôi với Vô Khích kiếm của người nhỉ? Nét mặt Thư Vô Khích càng thêm dịu dàng. Để ta chuẩn bị một chiếc túi gấm đựng xương sườn. Bằng không, đoạn đường đi tới Diệp Xuyên của các ngươi sẽ gây chú ý lắm. Làm phiền Côn Ngô quân. Thư Vô Khích khẽ gật đầu. Thái độ của y khiến Côn Ngô rất hài lòng. Chờ Côn Ngô rời khỏi phòng, Thư Vô Khích lắc lắc cổ tay, thu hồi khóa tiên lăng. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền đang leo lên linh đàn hái quả ăn. Truyền thuyết kể rằng quả linh đàn không chỉ ăn được mà còn chữa được vết thương. Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, hái quả bỏ vào thái lăng chân uyên, tranh thủ ướp cùng hơn 100 vò tuyết sinh mộng tử để thành rượu trái cây. Quãng đường sắp tới sông núi xa xôi, cận tắc vô ấy nấy. Thành Diệu đứng méo máu dưới gốc cây linh đàn. Tiểu sư thúc xuống đi mà, y tâm mà biết thì đệ tử bị giết mất. Hắn tôi đạo từ bi hỷ xã, con kiến còn chẳng nỡ giết, sẽ không... Đúng lúc đó, khóa tiên lăng trên cổ tay Lộ Tiểu Thiền căng ra. Cậu sáng mắt, nhanh nhẹn tuột xuống. Thanh Diệu còn hoảng sợ vì tưởng cậu té ngã, vươn tay định đỡ lấy cậu. Ai ngờ, cậu tự đứng vững được luôn. Mau mau dẫn ta về, họ nói chuyện xong rồi. Thanh Diệu thấy cậu không hái trái cây nữa thì thở phào. Nhưng ngước nhìn lên, số trái cây Lộ Tiểu Thiền hái xuống. Không 100 thì cũng phải 90. Chỉ sợ Thái Lăng Cát lại chìm trong nước mắt của Côn Ngô thôi. Lộ Tiểu Thiền được Thanh Diệu dẫn về tỉnh thất. Lúc này Thư Vô Khích đang ngồi bên mép giường, thu thập hành lý cho cậu. Lộ Tiểu Thiền bất chấp tất cả, lao thẳng tới, vì không nhìn được những vật không có sự sống. Cậu ngồi luôn lên đống quần áo. Thấy cậu đã về, Thư Vô Khích vươn tay bừng lấy mặt cậu, nghiêm nghị nhìn cậu. Tiểu Thiền, trước đây ngươi chưa bao giờ giống như thế này. Như thế này là như thế nào? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu hỏi. Cam tâm tình nguyện ở bên ta, Thư Vô Khích trả lời. Chuyện quá khứ, Lộ Tiểu Thiền đã hứa với Thư Vô Khích rằng nếu y không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Sao ngươi chắc chắn là trước kia ta không cam tâm tình nguyện ở bên ngươi? Lộ Tiểu Thiền đã lờ mờ đoán ra, người mà Thư Vô Khích thường nhắc đến chính là cậu trong quá khứ. Thư Vô Khích định nói thêm gì đó, Lộ Tiểu Thiền lại thò tay bưng lấy mặt y. Ta cũng muốn sờ mặt ngươi, thử xem linh khí của ngươi và những gì tay ta chạm tới có giống nhau không? Tất nhiên là giống rồi. Bàn tay Lộ Tiểu Thiền cẩn trọng chạm vào xương chân mày của Thư Vô Khích, nhẹ nhàng dọc theo xương mày, lướt tới đuôi mắt. Sau đó chạm tới sống mũi, chớp mũi của y. Đẹp quá! Lộ Tiểu Thiền khẽ cảm thán. Người thích không? Thư Vô Khích hỏi. Thích! Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Cứ chạm vào Vô Khích ca ca là ta căng thẳng tột độ. Trước đây ta dùng cành trúc đánh vào tay người là do sợ người bị bỏng. Đương nhiên bây giờ ta sẽ không đánh người nữa. Người đừng căng thẳng. Thư Vô Khích trả lời. Ta chỉ sợ rằng bỗng nhiên ta không thể chạm vào ngươi nữa, cho nên mỗi lúc được chạm ta phải chạm nhiều hơn. Thấy đôi môi Thư Vô Khích hé mở, ngón tay Lộ Tiểu Thiền không khỏi chạm lên. Trong chớp mắt, Thư Vô Khích cứng đờ tại chỗ không lên tiếng, ngay cả bàn tay đang chống xuống mép giường cũng siết thành nắm đấm. Lộ Tiểu Thiền thấy đôi môi Thư Vô Khích thật mềm mại nhưng lại hơi lành lạnh. Hình như sau khi trở về từ Bắc Minh, toàn thân Thư Vô Khích chẳng còn chỗ nào ấm áp. Điều này khiến Lộ Tiểu Thiền kìm lòng không đặng, xoa xoa môi dưới của y, hy vọng hơi ấm từ ngón tay mình có thể xua tan cái lạnh trên môi Thư Vô Khích. Thư Vô Khích khẽ quay đi, trong một thoáng vô tình, đầu ngón tay Lộ Tiểu Thiền luồn vào khe hở giữa đôi môi y. Lộ Tiểu Thiền căng thẳng tột độ, sợ rằng bản thân đã mạo phạm Thư Vô Khích. Không ngờ Thư Vô Khích lại nắm lấy ngón tay đang chuẩn bị rút về của cậu, chậm rãi ngậm lấy nó. Tim cậu đập thình thịch, bộ dạng Thư Vô Khích hạ mắt nhìn xuống. Dường như hết thảy dịu dàng trên thế gian đã thu gọn vào đôi mắt y. Thư Vô Khích hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đôi môi y ngậm càng thêm chặt, chẳng biết có phải ảo giác hay không. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy đôi môi y đã ấm hơn một chút. Vô Khích ca ca có biết hành động này giống như người đang hồi ngón tay của ta không? Lộ Tiểu Thiền nhoáng cười. Lúc này Thư Vô Khích mới lùi lại, khẽ nói. Xin lỗi. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, Thư Vô Khích không có khái niệm đối với tiền bạc, cũng chẳng bận tâm tới đạo lý đối nhân xử thế. Có lẽ cũng chẳng biết ý nghĩa đặc biệt của hành động môi chạm môi đâu. Bây giờ mình phải dạy bảo y cẩn thận, không thể để y bị người khác lừa đi mất. Vậy chúng ta giao hẹn nhé. Nếu người đã nắm tay ta thì không được nắm tay người khác nữa. Thư Vô Khích đáp lời không cần nghĩ ngợi. Được. Thẳng thắn vậy sao? Lộ Tiểu Thiền nắm lấy cánh tay Thư Vô Khích, nhủ thầm. Không ngờ dáng dấp Thư Vô Khích mảnh mai như vậy mà cánh tay khỏe khoắn ghê. Cánh tay này đã ôm ta thì không được ôm người khác nữa. Được. Thư Vô Khích gật đầu. Lộ Tiểu Thiền thiếu điệu cười toe toét như nở hoa. Nếu môi ta đã chạm vào ngươi thì sẽ không chạm vào người khác nữa. Lộ Tiểu Thiền chớp mắt, giao hẹn này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của cậu. Cái đó hả? Nếu ngươi khăng khăng như vậy thì cũng được thôi. Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, nếu có một ngày Thư Vô Khích hôn người khác, chỉ sợ chính cậu sẽ nổi trận lôi đình rồi ngấm ngầm chơi xấu sau lưng. Nếu y hứa sẽ không hôn người khác thì Lộ Tiểu Thiền lợi quá rồi còn gì. Tốt lắm. Vậy thì từ nay người cũng không được nắm tay người khác. Được thôi. Ta cũng đâu có muốn nắm tay người khác. Hơn nữa bây giờ ta đã nhìn thấy vật sống không phải mù hoàn toàn nữa rồi, chẳng cần người khác nắm tay dắt đi nữa. Cánh tay của người cũng không được ôm người khác. Lộ Tiểu Thiền lập tức gật đầu. Ta ôm người khác làm gì? Ta hứa với người. Ngẫm lại hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng không đúng ở đâu thì cậu chẳng biết. Môi của người cũng không được chạm vào người khác. Lộ Tiểu Thiền giật mình, sau đó gãi gãi óc. Cậu cảm giác lời hứa này không nên tùy tiện nói ra. Nhưng nghĩ lại, Thư Vô Khích đã hứa rồi, mà mình không hứa thì đâu có được. Người không chịu sao? Thư Vô Khích nắm lấy cổ tay Lộ Tiểu Thiền khá mạnh bạo. Lộ Tiểu Thiền nhăn mặt nhíu mày. Úi da, nắm tay kiểu này cũng hỏng được tay đó. Sắp gãy xương rồi đây nè. Ta hứa, Vô Khích ca ca, nhẹ thôi. Ừ, Thư Vô Khích nói lỏng tay. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy hình như khóe miệng Thư Vô Khích khẽ cong lên một chút. Đẹp quá, Lộ Tiểu Thiền nói. Cái gì đẹp? Người cười lên trông thật là đẹp. Lộ Tiểu Thiền híp mắt, nhích lại gần Thư Vô Khích, chăm chú nhìn khóe môi của y. Thư Vô Khích quay mặt đi, Lộ Tiểu Thiền vươn tay sờ soạng vành tay y, sau đó nhoẻn miệng cười. Tài của Vô Khích ca ca nóng thế. Được rồi, để ta thu dọn hành lý cho ngươi. Thư Vô Khích xoa đầu Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền vẫn ngồi im bất động. Ngươi ngồi lên rồi. Ngồi lên cái gì? Lộ Tiểu Thiền nhích ra. Nhưng một chiếc quần lót bị cậu kéo theo. Quần lót? Lộ Tiểu Thiền nhảy cỡn lên, cuống cuồng, mò tới mò lui trên giường. Ta tự dọn, để ta tự dọn. Ngươi không nhìn thấy, cứ để ta làm cho. Dứt lời, Thư Vô Khích lấy lại quần lót, gấp gọn, đặt lên chồng quần áo bên cạnh. Đến lượt hai tay Lộ Tiểu Thiền nóng phần phần, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cần gì phải ngượng nhỉ? Lúc cậu tắm, Thư Vô Khích còn ở bên cạnh nhìn cơ mà. Cùng lắm, chỉ là một chiếc quần lót thôi. Thư Vô Khích thu dọn cho cậu, cậu ở bên cạnh nhìn cũng được chứ sao? Lộ Tiểu Thiền đứng dậy, Thư Vô Khích thấy cậu tránh ra, thì ngước lên nhìn cậu. Sợ cậu lại va phải mép bàn. Ai ngờ Lộ Tiểu Thiền vòng ra phía sau Thư Vô Khích, nằm bò xuống lưng y, gác cầm lên hõm cổ y, cánh tay cũng lười biếng khoác qua vai y. Thế này thì ta vẫn ôm được ngươi mà không làm vướng tay ngươi thu dọn hành lý, có tiện không? Thư Vô Khích cúi đầu xuống, khiến Lộ Tiểu Thiền không khỏi nảy sinh ý định giở trò xấu xa, hà hơi thở một cái vào cổ y. Quả nhiên, Thư Vô Khích lại quay mặt đi, bả vai khẽ cứng lại, khí lạnh trên người cũng phân tán đôi chút. Vô Khích ca ca lạnh lẽo thế này, chắc là bình thường, chẳng ai lại gần ngươi nhỉ? Ừ. Thế nên mỗi lần ta đến gần ngươi, chắc ngươi thẹn thùng lắm nhỉ? Lộ Tiểu Thiền tiếp mắt cười. Thư Vô Khích vươn tay xoa đầu Lộ Tiểu Thiền, khẽ há miệng, có lẽ định nói, đừng nghịch nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ càng áp chặt hai má Lộ Tiểu Thiền vào chính mình hơn. Còn ngồi xử trí công việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã mang một chiếc túi càng khôn đến. Chiếc túi càng khôn này, theo hình uyên ương nghịch nước, tuy Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy hoa văn, nhưng sờ thử là biết ngay. Tức khắc hiểu đây là trò đùa xấu xa của cô Ngô. Trả thù vụ, cậu hái quả lên đằng của hắn. Mà dậu có nói gì, Lộ Tiểu Thiền cũng chẳng mang theo cái túi càng khôn này đâu. Nhưng Thư Vô Khích lại chẳng để tâm, vẫn bỏ xương sườn của Trường Yên vào túi. Đêm đó, Lộ Tiểu Thiền nằm trên giường, nhìn bóng Thư Vô Khích ngồi trước bàn nghiên cứu sách y đạo cổ. Y vẫn đang đọc phần về bất minh gì đó. Ta chưa từng thấy Vô Khích ca ca nghỉ ngơi bao giờ. Đêm nay đi nghỉ sớm chút đi. Thư Vô Khích bước đến bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, ngồi xuống. Ngón tay gõ gõ trán cậu. Người ngủ trước đi. Người không ngủ, ta cũng không ngủ được. Chẳng biết ngủ dậy có chạm được vào ngươi nữa hay không. Ngày mai lên đường rồi, người không nghỉ ngơi cho khỏe sao? Lộ Tiểu Thiền lùi vào trong, chưa lại nửa phần giường trống. Thư Vô Khích vẫn đứng tại chỗ, chỉ nói. Trước kia mỗi khi ta nằm cạnh ngươi, ngươi đều rất giận. Chẳng lẽ bởi vì như thế, nên hằng đêm Thư Vô Khích đều không ngủ, chỉ ngồi ở bên cạnh cậu mà thôi. Trái tim Lộ Tiểu Thiền đau nhói. Vậy bây giờ ngươi ngủ đi, ngủ ngon mới có tinh thần đi xa chứ. À phải rồi, giờ ta đã có tu vi, chắc lục thục mang theo chúng ta tốc hành ngàn dặm được rồi nhỉ? Được. Nhưng Diệp Xuyên nằm ở tận cùng của Nam Ly Cảnh Thiên, dù cửa lục thục, chúng ta cũng phải mất 7 ngày. vậy cơ ạ? Thư Vô Khích nằm xuống bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, y nằm nghiêng vững vàng, cả đêm không nhúc nhích. Lộ Tiểu Thiền thì không chịu nằm yên, ngủ được nửa chân thì chẳng buồn nghĩ ngợi gác chân lên người Thư Vô Khích. Rồi cậu chợt bừng tỉnh, nghĩ thầm mình đè lên Thư Vô Khích mất rồi. Phải nhanh rút chân về thôi, nhưng Thư Vô Khích chỉ đáp lại chân cho cậu. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới nhận ra Thư Vô Khích hoàn toàn không nhắm mắt. Sao ngươi không ngủ đi? Ta sợ ngươi đạp chân, Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng, tưởng ngủ của mình xấu, hơn nửa ngày trước chỉ cuộn tròn ngủ dưới bóng cây hoặc trong con hẻm, làm gì có chân mà đắp. Cậu nhoẻn cười, nâng cánh tay Thư Vô Khích đặt lên người mình, sau đó chui vào lòng y, nói: Ngươi ôm ta là chẳng cần để ý ta có đạp chân hay không nữa. Vòng tay Thư Vô Khích lập tức siết chặt. Lộ Tiểu Thiền ngửi được mùi hương trên cơ thể y, cảm thấy rất bình yên thư thái, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đợi nhịp thở của cậu đều đặn, cánh tay Thư Vô Khích mới buông lỏng. Y muốn ôm thật chặt, nhưng sợ Lộ Tiểu Thiền khó chịu nên đành nói lỏng ra. Lộ Tiểu Thiền ngủ rất say, giữa lúc mơ màng, cậu phát giác mình lại rơi vào giấc mộng. Xung quanh là vách tường bạch ngọc tỏa ra hơi lạnh quen thuộc, cùng với vài chục chuôi kiếm cắm sâu lên vách tường. Mỗi một chuôi kiếm đều mang theo linh khí bất người. Bốn cây cột bốn phía cao vút tận trời, nơi này vậy mà lại giống Thái Lăng Cát, cũng có vô số không gian hư ảo vô tận. Trên cột là vô vàn sách thẻ tre ngay ngắn thẳng hàng, nhưng thoạt nhìn lại như luân hồi bất tận. Đây là đâu? Lộ Tiểu Thiền không khỏi đặt nghi vấn. Chính giữa đại điện có một chiếc bàn, trên bàn là một bông hoa điêu khắc từ hàng ngọc linh lung. Nhụy hoa tỏa hương thơm ngát, lan hương vấn vít bốc lên, chậm chậm quanh quẩn quanh ngọc bích tứ phía. Hơn 10 bức họa trắng trơn cứ thế buông xuống. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu nhìn lại mình. Cậu cứ tưởng sẽ trông thấy thiếu niên đeo chai lọ ngày trước, nhưng không ngờ quần áo đang mặc vẫn là của cậu. Chuyện gì vậy nhỉ? Giấc mộng này khác hẳn những giấc mộng trước của cậu. Lan hương dần tụ thành hình, chốc lát biến thành thanh điểu ríu rít dương cánh, chốc lát biến thành mèo con trắng mốt duyên dáng, chốc lát lại biến thành cá voi chúa khổng lồ gào thét giữa biển khơi. Bộ dạng như muốn nuốt chửng Lộ Tiểu Thiền, nhưng cuối cùng chỉ thoăn thoắt xuyên qua mà thôi. Lộ Tiểu Thiền ngạc nhiên tột độ, không thể chớp mắt được. Cậu ngoái lại, trông thấy Lan hương đã biến thành một thiếu niên đang mỉm cười. Lộ Tiểu Thiền, lâu rồi mới gặp. Lộ Tiểu Thiền khó hiểu. Sao ngươi biết tên ta? Thiếu niên khoanh tay, cười đáp. Ta khác với ngươi, không mắc bệnh hay quên nặng thế. Ta là Kiếm Linh, linh hồn hội tụ bế tàn niệm kiếm ý của các đời kiếm tông Vô Ý Cảnh Thiên, từ thở hồng hoang đến giờ. Ta không may mắn như kiếm tông, không có tên gọi riêng. Từ viễn cổ tới nay chỉ là Kiếm Linh mà thôi, không khác gì chiếc bàn chiếc ghế. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc. Cậu nhìn quanh bốn phía. Nơi này là Vô Ý Cảnh Thiên hả? Đúng vậy. Kiếm Linh bước đến trước mặt Lộ Tiểu Thiền, búng ngón tay. Trước kia ngươi từng ở đây mà. Ngươi ghét kiếm tông suốt ngày lạnh nhạt, không nói chuyện với ngươi, không chơi đùa cùng ngươi, nên ngươi ở lại đây, hai chúng ta cùng chơi với nhau mà. Ta từng ở đây, tức là ta từng lên Vô Ý Cảnh Thiên sao? Kiếm Linh xòe tay, thoăn thoắt dẫm lên cột cổng vòm, phi thân như cá bơi dưới biển. Thấy Lộ Tiểu Thiền vẫn không nhúc nhích, nó lại xoay người đáp xuống. Sao ngươi không cùng chơi? Chơi cái gì? Thì xem trong một nén nhang ai leo cao hơn ấy. Hả? À. Lộ Tiểu Thiền hai tay ôm cột, dẫm vào sách thẻ tre định leo lên. Kiếm Linh vội vàng ngăn cậu lại. Ấy, Tiểu Thiền, mớ thẻ tre này là sách ghi chép lại quá trình tu luyện hàng ngày của kiếm tông các đời. Đừng dẫm lên mà. Lộ Tiểu Thiền cuống quýt bỏ chân xuống. Không được dẫm thì ta làm sao mà leo lên được? Kiếm Linh chợt gõ đầu Lộ Tiểu Thiền một cái. Cũng may là nó vô hình, nên bàn tay chỉ xuyên qua mặt cậu. Hơn 600 năm tu vi của người đâu rồi? Cho chó ăn rồi. Đợi đã, 600 năm tu vi? Trước đây mình có tu vi sao? Quả nhiên mình là người tu chân mà. Lộ Tiểu Thiền vội vã tiến lên. Thế trước đây ta là ai? Ngươi nhìn coi. Kiếm Linh chỉ những bức họa trống trơn bốn phía. Lúc này, Trên những bức họa từ từ xuất hiện vô số đường nét và màu sắc, bóng dáng một thiếu niên quen thuộc chậm chậm hiện ra. Có bức là thiếu niên kéo theo bình thuốc nhỏ đựng đầy đất, một chồi non mọc ra từ đất, thiếu niên mặt mày rạng rỡ, sống động vô cùng. Có bức là thiếu niên cầm bông hoa nhỏ, ngước mặt híp mắt, mật hoa từ cánh hoa nhỏ xuống, thiếu niên vươn đầu lưỡi, mong chờ nếm mật ngọt. Còn một bức là cậu đang vén tay áo, cầm cỏ đuôi mèo, chơi đùa với chú dế mèn trong bụi cỏ. Tại sao những bức họa này lại vẽ cậu ta? Lộ Tiểu Thiện chăm chú quan sát. Hết chương 38. Chương 39. Đây chẳng phải thiếu niên khắp người len can chai lọ mà cậu thường mơ thấy sao? Cậu ta chính là ý niệm tươi đẹp của Kiếm Tông đó. Kiếm Linh liếm mép, bộ dạng chỉ lo thiên hạ chưa loạn. Ý niệm tươi đẹp? Ý niệm tươi đẹp là sao? Cậu ta chính là người khiến cho Kiếm Tông không thể tiếp tục vô dục vô tình, không thể thoát ly thế tục, bị ràng buộc với Hồng Trần không thể phi thăng. Kiếm Linh vươn ngón tay, khẽ ngoắc lấy cầm Lộ Tiểu Thiện. Vậy cơ? Tất cả những chấp niệm quá mức mãnh liệt của Kiếm Tông đều lưu lại trong kính hoa thủy nguyệt tại bốn phía này, vĩnh viễn không tan biến. Kiếm Linh thở dài. Ngươi không biết, gần ngàn năm qua, ta bị ép phải nhìn mãi một người, chán muốn chết rồi đây này. Nhưng Kiếm Tông không hối hận đối với chấp niệm, vì vậy chấp niệm không thể tiêu tan, cứ thế lưu lại bên trong kính hoa thủy nguyệt. Ta mời ngươi đến là để nhờ ngươi nghĩ tới vài thứ khác. Nghĩ tới vài thứ khác? Lộ Tiểu Thiện khó hiểu nhìn Kiếm Linh. Ngươi nghĩ tới thứ khác, biết đâu thứ khác lại xuất hiện trong kính hoa thủy nguyệt. Ví dụ đồ ăn ngon này. Cái gì đó chơi vui này, còn các cô nương xinh đẹp nữa, hoặc các công tử đẹp trai cũng được. Kiếm Linh khẩn khoản. Đổi thứ khác cho ta đi. Hả? Lộ Tiểu Thiện chưa kịp xem bức họa cuối cùng, đã nghe thấy Kiếm Linh hốt hoảng kêu lên. Không ổn, nguyên thần của Kiếm Tông rời khỏi cơ thể đi tìm ngươi rồi. Ngươi về nhanh đi. Kiếm Linh dùng ngón tay gõ lên ấn trường Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện lập tức ngã xuống, nhờ có sức mạnh vô hình đẩy cậu rơi khỏi 9 tầng mây. Tiếng nói của Thư Vô Khích văng vẳng bên tai cậu. Tiểu Thiện. Tiểu Thiền tỉnh dậy thôi. Lộ Tiểu Thiền mở mắt, cung điện trống trải lạnh lẽo trong mộng dường như chỉ do bản thân cậu tưởng tượng ra. Trước mắt cậu bây giờ là dung nhan tuyệt sắc của Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền lập tức dán mắt ngắm nghía, sau đó hì hì cười. Ngươi cười gì vậy? Vì ngươi đẹp đó, hơn nữa ta còn được ngắm mỗi ngày mỗi đêm, thích ngắm lúc nào cũng được. Lộ Tiểu Thiền vươn hai tay, căng quấy vuốt ve khuôn mặt Thư Vô Khích. Y không né tránh, kệ cho cậu làm bừa, chỉ cầm lấy áo khoác mặc vào cho cậu. Lộ Tiểu Thiền nhớ lại lần đầu tiên mặc áo giúp cậu, Thư Vô Khích còn nghiêm khắc không cho cậu chạm vào y. Thế là bây giờ cậu khó tránh khỏi nảy sinh ý đồ xấu. Nhân lúc Thư Vô Khích sửa lại đai lưng cho Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền bèn túm lấy đai lưng của Thư Vô Khích, giả bộ như rất tò mò muốn biết hoa văn trên đai lưng của y. Nhưng Thư Vô Khích vẫn không biến sắc, chỉ tiếp tục sửa sang lại áo sống cho Lộ Tiểu Thiện. Ngón tay y lướt trên vạt áo Lộ Tiểu Thiện, Lộ Tiểu Thiện cũng bắt chước sửa sang lại vạt áo cho Thư Vô Khích, cuối cùng biến thành lôi kéo sọc sạch hết cả. Tiểu Thiện, giọng của Thư Vô Khích trầm hơn ngày thường, nghe như cảnh cáo Lộ Tiểu Thiện không được quậy phá. Nhưng Lộ Tiểu Thiện hoàn toàn bỏ ngoài tai, làm bộ làm tịch, chuyển sang sửa lại dây buộc tóc cho Thư Vô Khích. Cố tình kéo dây tuột ra, mái tóc đen dài của Thư Vô Khích buông xuống, lướt qua ngón tay cậu. Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, muốn bắt lấy nó. Thư Vô Khích lại cầm dây về, buộc tóc gọn gàng như cũ. Tiểu Thiện, nếu ngươi còn như vậy, hôm nay chúng ta sẽ không lên đường nữa. Rồi rồi, ta không chọc ngươi nữa, chúng ta chải đầu sửa soạn hành lý, lên đường thôi. Lộ Tiểu Thiện ngồi ngay ngắn trước bàn. Thư Vô Khích khoanh chân ngồi phía sau cậu, dùng chiếc lược đẽo từ gỗ linh đằng chải đầu cho cậu. Cảm nhận những ngón tay Thư Vô Khích xuyên qua mái tóc mình, Lộ Tiểu Thiện ngứa ngáy trong bụng, lúc thì nghiêng mặt, lúc lại cố tình thò tay ra sau lưng gãi ngứa, nhưng thực chất là để túm lấy cổ tay Thư Vô Khích. Dường như Thư Vô Khích đã biết tâm tư của Lộ Tiểu Thiện, tuy nhiên vẫn để cậu bắt lấy cổ tay. Có phải ta thô bạo quá, làm đau ngươi đúng không? Lộ Tiểu Thiện nhủ thầm, động tác của ngươi khẽ khàng như thế, cả một sợi tóc ta còn chưa rụng thì làm sao mà đau được. Cậu chỉ muốn chạm vào ngón tay Thư Vô Khích mà thôi. Không đâu mà, ngươi làm tiếp đi. Ngón tay Thư Vô Khích nhẹ nhàng buộc lại tóc cho Lộ Tiểu Thiền. Có phải ngươi chuẩn bị dùng tiên pháp nhất diệp chứng một gì đó để che giấu ngoại hình không? Ừ. Nghe thấy đáp án này, Lộ Tiểu Thiền vô cùng hài lòng. Cậu cũng không muốn người khác nhìn thấy dung nhan của Thư Vô Khích. Còn ta thì sao? Người thì pháp cho ta với, để Tà Linh không nhận ra ngoại hình của ta đó. Nhất diệp chứng một chỉ có thể sử dụng cho bản thân, để ta dạy ngươi. Ngươi dẫn linh khí trong cơ thể về hội tụ ở đầu ngón tay, dùng ngón tay vẽ lên chú này rồi thả nó lên người mình là được. Lộ Tiểu Thiền học theo, dùng linh khí vẽ lên chú, sau đó thả xuống người mình. Bây giờ Côn Ngô cũng đến tiễn hai người lên đường. Lộ Tiểu Thiền phấn chấn hỏi hắn. Lão lừa đảo nhìn đại xem có gì khác không nè? Khác gì? Côn Ngô nhìn trái nhìn phải. Sau khi rời mắt, có phải huynh quên mất trong đệ ra sao không? Lúc này Côn Ngô mới hiểu ra, gõ đầu Lộ Tiểu Thiền một cái. Tiền pháp của đệ chẳng đến nơi đến chốn, cùng lắm chỉ giấu được chút linh khí quanh mình, không vô trương như trước mà thôi. Thế là được rồi. Lộ Tiểu Thiền lập tức nhoẻn cười. Chẳng có gì mới là một lần đã hoàn hảo, chỉ cần không gây chú ý như trước là thành công rồi. Đừng có cười, đôi mắt hoa đào kia cười lên là công cốc đó. Vậy để không cười nữa. Côn Ngô thở dài, nhét một bình thuốc nhỏ vào vạt áo Lộ Tiểu Thiền. Đệ phải biết nghe lời, đừng làm ẩu nữa, đừng gây rắc rối thị phi. Nhớ rồi. Không còn sớm nữa, ta đã cho Lộc Thục ăn khá nhiều cành lá linh đằng. Chúc hai người lên đường bình an thuận lợi. Nếu tràn được kiếm, đừng quên mang về cho ta xem. Côn Ngô cẩn thận dặn dò. Yên tâm, đệ sẽ mang về cho huynh mở mang tầm mắt. Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ ngực Côn Ngô. Thư Vô Khích dẫn Lộ Tiểu Thiền ra khỏi Thái Lăng Cát. Đông đảo y tu dược tu cúi đầu hành lễ tạm biệt hai người. Ra khỏi gian nhà tranh, Lộc Thục đã nằm sắp chờ sẵn. Lộ Tiểu Thiền đi tới bên cạnh Lộc Thục. Túm lông leo lên lưng nó. Lộc Thục bị túm lông khó chịu, tuy nhiên chỉ dám dựng đuôi, không dám đụng vào Lộ Tiểu Thiền. Vô Khích ca ca, lại đây mau. Lộ Tiểu Thiền chỉ thấy dưới hồng thích lại, Thư Vô Khích đã lặng lẽ ngồi phía sau cậu từ lâu. Lộc Thục bay lên không trung, lao thẳng về phía chân trời, hoa minh vào giữa tầng mây. Ban đầu, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhưng trên mây không có bất cứ sinh vật sống nào. Mà không có linh khí từ sinh linh thì Lộ Tiểu Thiền chẳng nhìn thấy gì hết. Cậu ngáp một cái, tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Thư Vô Khích giơ tay lên, nhẹ nhàng ngã đầu cậu vào ngực mình. Ngủ một giấc đi. Lộ Tiểu Thiền gật đầu, tựa vào Thư Vô Khích mà thiếp đi. Thấm thoát đến khi tỉnh lại, Lộ Tiểu Thiền đã ngửi thấy mùi hương của sương đêm. Xem ra màn đêm đã buông xuống rồi. Bụng sôi ùng ục, Lộ Tiểu Thiền liếm môi, cảm thấy hơi đói. Lộc Thục, tìm một thị trấn trở lại đêm nay nhé. Lộc Thục ung dung đáp xuống từ trên mây. Vô số dân chúng trong thị trấn chứng kiến hình ảnh này từ phía xa. Ai cũng bàng hoàng. Đó là thần tiên sao? Từ trên trời đáp xuống chắc chắn là tiên rồi. Lộc Thục đã đáp xuống cánh rừng bên ngoài thị trấn, biến thành một chú ngựa trắng. Thư Vô Khích nghiêng người bước xuống, lấy dây cương trong túi càng khôn buộc nó lại. Lộc Thục tuy không vui, nhưng vẫn phải chui đầu vào dây cương. Thư Vô Khích cầm cương đi về phía thị trấn. Lộ Tiểu Thiền lên tiếng hỏi. Đây là đâu thế? Bồng Thành, dưới chân núi Bồng Nguyên. Bồng Nguyên Sơn hả? Sao nghe quen vậy nhỉ? Lộ Tiểu Thiền vỗ đầu một cái. Ta nhớ rồi. An Hằng chính là đệ tử Mạnh Gia ở Bồng Nguyên Sơn đó. Ừ. Thư Vô Khích lên tiếng. Mạnh Gia có lợi hại không? Chưa nghe có danh kiếm xuất hiện bao giờ. Ý là không lợi hại. Nhưng Mạnh phu nhân hung hăng ngang ngược thế cơ mà. Tục ngữ có câu, nói nào úp vùng nấy. Phỏng chừng trưởng môn Bồng Nguyên Sơn cũng chẳng hiền lành gì. Hai người tiến vào Bồng Thành. Lộ Tiểu Thiền ngửi tới ngửi lui định tìm một quán ăn ngon. Sau đó gãi gãi ó. Kỳ lạ ghê, ta ngửi mãi mà chỉ thấy đàn ông đi qua, chẳng có mùi phụ nữ gì cả. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Lộ Tiểu Thiền mới chỉ nghe được câu chuyện về vương quốc nữ nhi, chưa nghe chuyện về vương quốc nam nhi bao giờ. Chúng ta chỉ trọ lại một đêm thôi. Ta biết mà, ta sẽ không lo chuyện bao động. Vô Khích ca ca yên tâm. Hai người đến một quán trọ trên thị trấn. Cổng chính rất lớn, không gian bên trong cũng rộng rãi. Hẳn là quán trọ tốt nhất Bồng Thành. Thấy y phục của Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích thoạt nhìn bình thường, nhưng chất vải cực kỳ hảo hạng. Hơn nữa, bộ lông của chú ngựa trắng do Lục Thục biến thành cũng mượt mà bóng bẩy. Hiển nhiên là giống ngựa tốt. Phục vụ trong quán nhiệt tình hẳn lên. Khách quan nghỉ chân hay thuê trọ ạ? Thuê trọ, cho chúng ta một phòng thượng hạng. Mời khách quan vào. Phục vụ dắt Lục Thục vào chuồng ngựa phía sau. Tuy Lục Thục không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể lừa nguyết mà thôi. Bất ngờ là trong chuồng không có con ngựa nào, không gian lại rất thoáng đãng. Lục Thục chẳng thèm ngó tới cỏ khô trong máng. Điều này khiến phục vụ càng khẳng định nó là giống ngựa phi phạm. Hễ nghe lại càng thêm nhiệt tình với Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích. Phục vụ thấy Thư Vô Khích rót trà cho Lộ Tiểu Thiền, còn Lộ Tiểu Thiền chỉ mãi nhìn quanh mà không làm gì cả. Thầm nhủ có lẽ Lộ Tiểu Thiền chính là thiếu gia nhà ai đó, còn Thư Vô Khích y phục thư sinh bên cạnh được người nhà phái đi theo chăm sóc cậu. Nhìn khí chất điềm đạm của Thư Vô Khích, có lẽ y chính là quản gia của một gia đình giàu có. Xin hỏi thiếu gia, trời đã tối rồi, chắc hai vị chưa dùng cơm tối đúng không? Hay là nếm thử sủi cảo nhân cá của quán chúng tôi nhé. Sủi cảo nhân cá, ta muốn thử. Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, đã thấy lòng thọng nước miếng. Cho một phần sủi cảo nhân cá, Thư Vô Khích nói. Lộ Tiểu Thiền bổ sung. Thêm vài món sở trường của quán nữa. Thư Vô Khích gật đầu. Ừ, thêm vài món sở trường của quán. Phục vụ thấy phải bèn nghĩ, quả nhiên cậu thiếu gia này mới là người quyết định. Rõ ạ. Hai vị khách quan đợi một lát, đồ ăn sẽ bưng lên ngay. Lộ Tiểu Thiền chống cằm ngồi trong phòng đợi, sau đó càng nghĩ, càng thấy Bồng Thành này rất kỳ quặc. Vô Khích ca ca nè, Bồng Thành đâu phải thị trấn nhỏ, dọc đường không có phụ nữ thì thôi. Nhưng sao cả quán trọ lớn thế này cũng vắng hoe vậy? Kiểu như thường buôn lữ khách đều tránh đi qua Bồng Thành ấy. Đừng nghĩ nhiều, ăn xong bữa tối ta sẽ gọi tạp vụ đưa nước cho người tắm. Lộ Tiểu Thiền biết tùy Thư Vô Khích có vẻ phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra trong lòng y hiểu hết. Một lát sau, phục vụ bưng cơm tối lên. Lộ Tiểu Thiền cầm đũa gấp sủi cảo nhân cá đầu tiên, đang định đưa lên miệng, thì bị Thư Vô Khích giữ lại. Nóng lắm. Lộ Tiểu Thiền kéo tay Thư Vô Khích. Tiểu nhị vất vả rồi, Vô Khích ca ca thưởng cho ít tiền đi. Thư Vô Khích lấy ra một hạt bạc đặt lên bàn. Tiểu nhị nhanh chóng cất đi. 3-4 ngày qua mới chỉ có Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền đến thuê trọ. Nhận được tiền thưởng, đương nhiên tiểu nhị phải chu đáo nghĩ cho hai người. Thưa tiểu thiếu gia, nếu đã nhận tiền thưởng thì tôi cũng có vài câu nhắc nhở hai vị. Lộ Tiểu Thiền sáng mắt. Cứ nói đừng ngại. Chắc hai vị cũng để ý rồi. Rõ ràng Bồng Thành chúng tôi nằm trên đường giao thông quan trọng mà vắng vẻ hơn các thị trấn khác nhiều. Đúng thế. Hơn nữa dọc đường còn chẳng thấy bóng dáng phụ nữ. Chuyện đó là sao vậy? Tất cả là tại Mạnh Gia ở Bồng Nguyên Sơn Trang đó. Nhắc tới Mạnh Gia, tiểu nhị hạ giọng xuống. Gã nhìn quanh, vẻ như đang sợ tay vách mạch trần. Mạnh Gia sao thế? Mạnh Gia tuy chưa phải danh môn, nhưng cũng là môn phái tu chân. Sao tiểu nhị lại sợ sệt thế này? Mấy tháng trước, vợ cả của Mạnh Gia chủ rời khỏi thị trấn để đi cầu phúc, hy vọng sinh được con trai cho Mạnh Gia. Ai ngờ giữa đường, bị tà linh nhập, bỏ mạng luôn. Sau đó thì sao? Đoạn này cậu biết rồi. Di hài được người của Chấp Ngô Sơn Trang đưa về, nghe nói cả tim cũng bị móc mất. Lộ Tiểu Thiền không muốn nghe kể chuyện Mạnh phu nhân, chỉ muốn gã nhanh vào chủ đề chính. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến việc Bồng Thành vắng vẻ và đường xá không có phụ nữ chứ? Anh trai của Mạnh phu nhân là động chủ Trần Hoàng Đông. Mỗi mỗi mất mạng, đương nhiên phải đến khởi binh vấn tội rồi. Động chủ Trần Hoàng Đông cho rằng Mạnh Viễn Đạo vì vợ lẽ mà hạ khắc với vợ cả. Nên Mạnh phu nhân mới phải ra ngoài cầu xin con cái để giữ vững địa vị trong phủ của mình. Vậy là động chủ Trần Hoàng Đông muốn lấy mạng vợ lẽ của Mạnh Viễn Đạo để rửa hận cho mỗi mỗi mình hết. Ôi chào, xem ra sắp có trò vui đây. Lộ Tiểu Thiền đã quyết định sẽ không xen vào chuyện của Mạnh Gia. Nhưng điều đó đâu cản trở cậu hóng chuyện. Đúng vậy, vì không dám đắc tội động chỗ Trần Hoàng Động, Mạnh Viễn Đạo bèn treo cổ vợ lẽ, còn cô chiên giống trống phát tàn. Rồi sao nữa? Lão Tiểu Thiền nghĩ bụng, Mạnh Viễn Đạo đúng là bạc tình bạc nghĩa, đối xử với vợ cả chẳng ra gì, đối xử với vợ lẽ cũng y như thế. Suy cho cùng, việc Mạnh phu nhân hận thù đố kỵ mờ con mắt, phần lớn cũng do cái tính bạc tình bạc nghĩa của Mạnh Viễn Đạo này. Tuy rằng tội nghiệp đều do chính Mạnh phu nhân tự tạo thành, nhưng phụ nữ lấy chồng thì cả đời phải theo chồng. Mạnh Viễn Đạo sớm ba chiều bốn như thế, muốn Mạnh phu nhân nghĩ thoáng thật sự rất khó. Ai ngờ động chỗ Trần Hoàng Động chặn ngay giữa đường, khăng khăng đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi. Mở quan tài ra mới phát hiện bên trong rỗng tuếch. Lỡ Tiểu Thiền không khỏi vỗ tay. Mạnh Viễn Đạo giỏi gớm, dám lừa cả động chỗ Trần Hoàng Động. Thì đó, động chỗ làm sao có thể để yên. Sau khi tìm thấy ả vợ lẽ trong biệt viện của Mạnh gia, lão đích thân đòi lấy mạng ả. Mạnh Viễn Đạo đương nhiên phải bảo vệ ả, thế là giao chiến ác liệt với động chủ Trần Hoàng Động. Trong lúc hai người đánh nhau, chân khí của động chủ Trần Hoàng Động sờ qua mặt ả vợ lẽ, để lại hẳn một vết máu, hơn nữa làm cách nào cũng không lành được. Lỡ Tiểu Thiền càng lúc càng hứng thú, mở to hai mắt nhìn Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thấy có người nghe cổ vũ thì càng kể càng hưng phấn. Mạnh Viễn Đạo nói vợ lẽ đang mang thai, dù sao cũng là huyết mạch của Mạnh gia. Hy vọng động chủ Trần Hoàng Động hạ thủ lưu tình. Động chủ Trần Hoàng Động phẫn nộ bỏ đi, đồng thời giáng tử ấn xuống toàn bộ Bồng Nguyên Sơn, trừ Mạnh Viễn Đạo. Ngay cả bệnh dân bách tính như chúng tôi cũng không ngoại lệ. Ông ta tuyên bố, đợi vợ lẽ của Mạnh Viễn Đạo sinh con xong, sẽ quay về lấy mạng ả. Ồ, ta hiểu rồi. Ông ta hạ tử ấn cho các người. Thứ nhất là, để nếu Mạnh Viễn Đạo bỏ trốn thì sẽ liên lụy đến toàn bộ Mạnh gia và dân chúng Bồng Thành. Lão đi tới đâu cũng không có chỗ đặt chân. Thứ hai là để toàn bộ dân chúng Bồng Thành giám sát Mạnh Viễn Đạo. Bởi vì nếu lão trốn mất thì các người cũng không sống được, có phải không? Chính là thế đó. Tiểu Nhị thở dài thường thượt, khẽ kéo áo ra, bên cổ hắn có một ấn ký. Tiểu Nhị không phải người tu chân, linh khí ít ỏi không phát họa được hình dạng ấn ký. Lỡ Tiểu Thiện đang định vươn tay ra sờ thì bị Thư Vô Khích giữ lại. Đúng là tử ấn. Thư Vô Khích lên tiếng. Tử ấn là cái gì? Là một loại chú pháp nham hiểm, huyền môn bình thường không biết sử dụng. Nếu người bị hạ tử ấn rời khỏi phạm vi trăm dặm, thì máu sẽ chảy ngược mà chết. Thư Vô Khích trả lời. Vậy có cách hóa giải không? Lỡ Tiểu Thiền hiếu kỳ hỏi. Tu vi của động chủ Trần Hoàng Động cao hơn Mạnh Viễn Đạo. Ông ta hạ tử ấn, hiển nhiên toàn bộ Bồng Nguyên Sơn không ai giải được. Lỡ Tiểu Thiền vừa nghe đã hiểu, với tu vi của Thư Vô Khích, tử ấn của động chủ Trần Hoàng Động chỉ là múa rìu qua mắt thở mà thôi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc thị trấn vắng vẻ và không có phụ nữ chứ? Ta vừa kể đó thôi, chân khí của động chủ Trần Hoàng Động để lại vết thương đầy máu trên mặt ả vợ lẽ còn gì. Đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi mà vết thương vẫn chưa lành. Chân khí kinh khủng vậy, Lộ Tiểu Thiền sợ hai má mình. Mạnh gia mời rất nhiều đại phu đến khám, ai cũng bảo chân khí của động chủ Trần Hoàng Động quá thâm độc. Vết thương trên mặt ả sẽ không bao giờ khép lại. Rồi chẳng biết Mạnh gia lấy phương thuốc ở đâu, nói rằng nếu dùng máu trên nữ làm thuốc dẫn thì vết thương sẽ lành. Thế là Mạnh Viễn Đạo bắt hết thiếu nữ chưa chồng ở Bồng Thành về Bồng Nguyên Sơn hết. Đúng vậy đó. Nhưng sau khi sinh con thì sẽ bị động chủ Trần Hoàng Động lấy mạng cơ mà. Mạng còn chẳng có thì mặt quan trọng gì? Lỡ Tiểu Thiền xòe tay, không thể hiểu nổi vì sao Mạnh Viễn Đạo phải hao tâm tổn trí về khuôn mặt của cô vợ lẽ đến vậy. Chẳng biết tại sao luôn, bây giờ hầu hết thiếu nữ trong thành bị bắt cả rồi, nhưng Mạnh gia vẫn chưa thỏa mãn. Đệ tử của lão không hoàn thành nhiệm vụ, đến cả phụ nữ có chồng cũng không buông tha, tất cả bị đem lên Bồng Nguyên Sơn hết. Lỡ Tiểu Thiền cảm thông sâu sắc đối với họ, nếu cậu đoán không nhầm, Mạnh Viễn Đạo hoặc cô vợ lẽ đã bị tà linh nhập xác, bởi vậy mới làm ra được nhiều chuyện hoang đường như thế này. Ráng chịu đựng, một thời gian sau động chủ Trần Hoàng Động sẽ đến lấy mạng cô vợ lẽ. Đợi ông ta rút tử ấn về là các người đi khỏi đây được rồi. Còn về chuyện như cô gái bị bắt, vợ lẽ của Mạnh Viễn Đạo chết rồi thì cũng phải chấm dứt thôi. Chúng tôi cũng chỉ còn cách chờ vợ lẽ của Mạnh Viễn Đạo sinh con. Nhưng tôi vẫn nhắc công tử, không có việc gì thì đừng ra đường. Ngày nào đệ tử Mạnh gia cũng đến từng nhà tìm phụ nữ, Nếu đụng phải họ, chẳng may xích mích là không ổn đâu. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Lộ Tiểu Thiền chắp tay hành lễ, coi như cảm ơn lời dặn dò của hắn. Ăn xong cơm chiều, phu phụ mang bát đĩa đi. Lộ Tiểu Thiền súc miệng, đang định tắm, thì nghe thấy tiếng ồn ào vọng lên từ bên dưới quán trọ. Có người ngoài vào thành mà không thông báo cho Mạnh gia, các người thật to gan. Xem ra đệ tử Mạnh gia đã tìm tới cửa. Ôi chào, các vị đại nhân ạ, chỉ có hai người đàn ông đến thôi, không có phụ nữ đâu. Nếu thông báo thì các ngài lại uống công đi một chuyến rồi còn gì. Lão liếu, uống công hay không, bọn ta nhìn mới biết. Dứt lời, tiếng bước chân hống hách vang lên. Lộ Tiểu Thiền nhủ thầm, đêm nay chắc khó ăn giấc rồi. Nhưng cũng tốt thôi, ban ngày cửa lộc thuộc, cầu chỉ ngủ với ngủ, bây giờ được nằm trên giường lại không ngủ được nữa. Vô Khích ca ca cứu mạng. Lộ Tiểu Thiền xấu xa cười, kéo kéo tay áo Thư Vô Khích. Trung hợp đúng lúc Thư Vô Khích nâng chén trà đến bên môi cậu. Lộ Tiểu Thiền kéo y, nước trà suýt đổ ra ngoài. Y chuyển tay khống chế Lộ Tiểu Thiền, lôi cậu đến bên cạnh. Người muốn nhìn ta ra tay, đúng không? Thư Vô Khích ra tay, tức là linh khí trào dâng, nhật nguyệt thất sắc đó. Cậu ngắm trăm lần cũng không chán đâu. Đúng lúc ấy, bốn nam đệ tử Mạnh gia đạp cửa xông vào. Tiểu Nhị theo sau không ngừng giải thích. Chỉ có hai vị khách nam thật mà, không có nữ đâu. Gã Tiểu Nhị bị đẩy ra, đập mạnh vào tường. Bốn người hùng hùng hổ hổ tiến vào. Gã cầm đầu lớn tiếng quát. Quả nhiên ở đây. Thư Vô Khích dững dần đặt chén trà xuống. Lộ Tiểu Thiền nhìn linh quang ảm đạm quanh thân bọn họ. Chỉ sáng hơn dân chúng bình thường chút xíu mà thôi. Có khi còn chưa kết đàn ấy chứ. Mấy gã này, Thư Vô Khích nâng tay một cái, la giải quyết gọn, chẳng thú vị tẹo nào. Ai ngờ cả bốn gã cùng xúm lại nhìn Lộ Tiểu Thiền. Thằng ranh xinh xắn thế này chắc chắn là phụ nữ mặc đồ nam. Không sai, bắt nó về nộp cho sư phụ. Lộ Tiểu Thiền suýt sặc nước miếng. Cái gì? Các người còn mù hơn cả ta sao? Ta giống nữ mặc đồ nam hồi nào chứ? Đố cổ các người đang khen ta ơi nhìn, hay sốt ruột mờ mắt, gặp người là bắt thế? Thấy bọn họ định bắt Lộ Tiểu Thiền, Thư Vô Khích khẽ giơ tay búng ra một luồng chân khí. Chân khí lượn theo hình vòng cung, nháy mắt xuyên qua ngực cả bốn, đám người lập tức quỳ xuống đất, hộc máu tươi. Không ai ngốc dậy được, chỉ có gã cầm đầu miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn Thư Vô Khích. Các người là ai? Rõ ràng hai người này đều không mang kiếm, nhưng luồng chân khí vừa nãy mạnh tới cực điểm, tu vi không thể lường được. Hết chương 39.